Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, bị người coi trọng, nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đồng thời nắm bắt Đỗ Thiếu Phủ gương mặt cẩn thận ngắm, sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ trên người nhẹ nhàng phát vài cái, có chút kinh ngạc, nói, khí lực ngược lại thật không sai. 22, Nguyên Hề thành nhân sĩ, Phú Thiệu Đô, chưa từng gia nhập qua tông môn, Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết, Phong Khinh Vân đạm trả lời, bộ dạng cũng không sai, qua cửa đi, nữ tử gật đầu, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ đi vào bên cạnh xếp hàng, chờ cửa thứ hai thiên phú kiểm trắc, xem ra ta còn là một mỹ nam tử. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, chẳng biết xấu hổ trên mặt tái hiện một tia dáng tươi cười. Cửa thứ hai thiên phú kiểm trắc, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng không xa lạ. Phía trước chờ xếp hàng thanh niên nam nữ, có thể quá quan cũng không nhiều, 10 cái bên trong còn không có một cái. Có thể quá quan cũng chia làm võ giả cùng linh phù sư, so sánh với linh phù sư số lượng vô cùng thưa thớt. Đã kiểm trắc hôn khắc phú mấy trăm người, sau cùng có thể lưu lại, chỉ có vừa vặn 30, 40 người mà thôi. Ngược lại trong đó có mấy người tuổi hơi nhỏ thanh niên nam nữ, thiên phú cực tốt. Đến phiên Đỗ Thiếu Phủ kiểm trắc, chính là một cái đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ trung niên vi Đỗ Thiếu Phủ kiểm trắc, thiên phú kiểm trắc, chủ yếu là tập trung sớm võ mạch cùng tinh thần lực thượng. Đỗ Thiếu Phủ thu liễm khí tức, phóng thích một chút nguyên thần lực lượng, hóa thành phổ thông tinh thần năng lượng, cũng để cho thiên phú miễn cưỡng đến tiếp cận nhân kiệt linh căn tình trạng. Thiên phú như thế đã đủ để gia nhập vào Hợp Hoang Tông, tứ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, thiên phú tới gần nhân kiệt, qua cửa, võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ trung niên kiểm trắc sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tứ tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư, rất có thể sẽ phải đột phá đến ngũ tinh sơ đăng linh phù sư, đã không thấp, những trung niên này sắc đều là ôn hòa khách khí một chút, bá bá, theo này võ vương cảnh sơ đăng trung niên thoại âm rơi xuống sau, bốn phía lập tức không ít ánh mắt đều là hâm mộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, thậm chí có không ít cô gái trẻ tuổi nhãn thần ba quan gợn sóng ám phóng. Trên quảng trường kiểm trắc, giằng co ba canh giờ tả hữu, gần hai vạn xếp hàng kiểm trắc nam nữ trẻ tuổi, thiếu nam thiếu nữ, sau cùng tổng cộng cũng liền 200-300 người hợp cách, đào thải chỉ có thể thất vọng mà về. Không ít thiếu nam thiếu nữ, thanh niên nam nữ, ở thiên phú thượng đều cực tốt, có quá quan điều kiện. Chỉ tiếc tại mặt trẻ con cùng khí lực ngũ quan thượng không có quan, sau cùng cũng vô pháp gia nhập Hợp Hoang Tông. Chúc mừng các ngươi gia nhập Hợp Hoang Tông, bất quá các ngươi bây giờ còn không chưa tính là Hợp Hoang Tông đệ tử. Lúc này đây Hợp Hoang Tông chọn lựa đệ tử, Nguyên Hề Thành chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Những địa phương khác không ít hợp cách đệ tử đã tại Vân Vũ Sơn chờ. 3 ngày sau, các ngươi tiến nhập Vân Vũ Sơn, chỉ có hoàn thành sau cùng tôi luyện, mới có thể chính thức gia nhập Hợp Hoang Tông, thành tích hơn người. Trực tiếp trở thành Hợp Hoang Tông nội tông đệ tử, đến lúc đó tại Hợp Hoang Tông bên trong phải nhận được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Một mỹ phụ nhân nhìn quá quan mấy trăm người nói, mỹ phụ nhân này cũng chính là kia nguyên bản thay Đỗ Thiếu Phủ kiểm trắc khí lực cùng ngũ quan mỹ phụ nhân, một đôi mỹ ý ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Đỗ Thiếu Phủ. Nếu như ta có thể trở thành Hợp Hoang Tông nội tông đệ tử thì tốt rồi. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói Hợp Hoang Tông nội tông đệ tử không chỉ có là đối thiên phú yêu cầu càng cao, nam nhân phải tuấn lãng, nữ tử phải xinh đẹp mới được. Theo kia mỹ phụ nhân thoại âm rơi xuống, không ít quá quan thanh niên nam nữ, thiếu nam thiếu nữ thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Đối với nội tông đệ tử thân phận, tất cả đều là mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Hoàng hôn, Nguyên Hề Thành bên trong, cô ô, có đến con khổng lồ phi hành yêu thú bay lên trời, chở Nguyên Hề Thành bên trong hợp cách thiếu nam thiếu nữ, thanh niên nam nữ đi trước Vân Vũ Sơn. Đỗ Thiếu Phủ cưỡi tại một thú hầu cảnh tầng thứ bạch ngọc yêu điêu trên lưng, chính là bị kia nguyên bản thay mình kiểm trắc kia 30 tuổi mỹ phụ nhân, đặc ý an bài tại này bạch ngọc yêu điêu thượng. Tà dương nghiêng chiếu, phi hành yêu thú theo trong tầng mây chấn xí mà qua, mang theo một mảnh hào quang lập lòe. Phú Thiệu Đô, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một sự tình. Bạch ngọc yêu điêu trên lưng phía trước, kia mỹ phụ nhân ngồi xếp bằng, ngồi đối diện tại sau một chút hơn 10 người tân đệ tử trung Đỗ Thiếu Phủ ngoắc ra hiệu. Đỗ Thiếu Phủ chính ngồi xếp bằng, nghe vậy, ánh mắt ám tự nhất chuyển, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy về phía trước, hành lễ nói, gặp qua Liễu chấp sự, người mỹ phụ trước mắt gọi là Liễu Thúy, Hợp Hoang Tông chấp sự, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã biết được, lúc này đây tới Nguyên Hề Thành tuyển nhận tân đệ tử mạnh nhất Hợp Hoang Tông người tới, một cái hộ pháp, đã đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tu vi, Ta hỏi ngươi một sự tình, Liễu Thúy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ánh mắt tại Đỗ Thiếu Phủ trên người quan sát một vòng, mỉm cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng tại Liễu Thúy bên cạnh. Này Bạch Ngọc Yêu Điêu trên lưng, mười mấy thiếu nam thiếu nữ, thanh niên nam nữ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ có thể bị Liễu Thúy chấp sự coi trọng như vậy, nhất thời trong ánh mắt đều là lộ ra ước ao đố kỵ chi sắc. Lúc này đây ngươi là Uyên Hề Thành chưa thu nhận đệ tử, nhất định phải hảo hoàn thành tôi luyện, đến lúc đó nếu như thông qua tôi luyện, thậm chí trở thành nội tông đệ tử, chúng ta cũng có hào quang. Liễu Thúy nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đệ tử nhất định nỗ lực. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, không biết này Liễu Thúy đánh tâm tư gì, không phải là muốn đối với ta làm cái gì đi. Đỗ Thiếu Phủ sớm liền nghe nói qua Hợp Hoang Tông bên trong, đối với tình yêu nam nữ, cá nước thân mật vẫn duy trì vô cùng mở ra thái độ, nhất thời liền trong lòng cảnh giác, bản thân có thể không phải loại người như vậy a, vậy là tốt rồi. Liễu Thúy gật đầu, song mâu vô tình hay cố ý trung đảo qua xung quanh cái khác mấy con phi hành yêu thú trên lưng Hợp Hoang Tông đồng môn, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta thấy ngươi rất hợp ý, trong lòng rất là vui sướng, không bằng như vậy đi, ngươi sau này đã bảo ta một tiếng tỷ tỷ, ta nhận ngươi này đệ đệ, đến lúc đó lấy tỷ tỷ tại Hợp Hoang Tông bên trong quan hệ, muốn cho ngươi gia nhập Hợp Hoang Tông nội tông, cũng sẽ không là vấn đề gì, đây là mê hoặc ta sao, sẽ không thực sự muốn đánh ta chủ ý đi, ta thật không phải loại người như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, không khỏi là đề phòng lên, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, nhưng là không lưu dấu vết hiện lên vẻ vui mừng, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng, đối với Liễu Thúy trả lời, đa tạ Liễu chấp sự, ngốc đệ đệ, còn gọi chấp sự a. Liễu Thúy quyến rũ cười, đầu ngón tay tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai nhẹ vỗ nhẹ, hữu ý vô ý tại Đỗ Thiếu Phủ trước ngực nhẹ nhàng đảo qua xẹt qua, đa tạ Thúy tỷ tỷ. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân đánh rung một cái, nhưng sắc mặt nhưng là phong khinh vân đạm, mang theo thụ sủng nhược kinh vui vẻ, thật ngoan, hảo đệ đệ của ta, bất quá ngươi bây giờ còn chưa có đi qua sau cùng Vân Vũ Sơn tôi luyện, nếu để cho người khác biết quan hệ của chúng ta, sợ là không tốt lắm, nếu là có người ngoài, ngươi vẫn là để cho ta chấp sự, có thể minh bạch. Liễu Thúy hạ giọng, mắt mang mị ý, ánh mắt kia giống như là muốn đem người ăn đi, đệ tử minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đệ đệ thật thông minh, tỷ tỷ không có nhìn lầm người, cái này coi như là tỷ tỷ cấp đệ đệ quà ra mắt, một mai tụ thần đan, có thể tăng cường không ít tinh thần lực, thế nhưng linh phẩm viên mãn tầng thứ đan dược. Liễu Thúy đem một mai đan dược nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đầu ngón tay ngũ chỉ nhân cơ hội tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng tìm một vòng tròn, đa tạ tỷ tỷ. Đỗ Thiếu Phủ cố làm kinh hỉ, nhưng trong lòng thì lại nhịn không được đánh rung một cái, không cần cảm tạ, tỷ tỷ cũng có sự tình muốn phiền phức đệ đệ một lần đây, chính là không biết đệ đệ có thể hay không vi tỷ tỷ xuất chút khí lực. Liễu Thúy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt hiện vui vẻ nói, cho chỗ tốt, quả nhiên có mục đích khác a, sẽ không thật là coi trọng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám chuyển, vẻ mặt lời thề son sắt nói, tỷ tỷ sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định tận lực, khanh khách, có đệ đệ những lời này như vậy đủ rồi. Liễu Thúy mi khai một tiếu, cười duyên, trong tay một trương khăn tay không lưu dấu vết liền nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, nhưng cơ hội còn đang Đỗ Thiếu Phủ trên ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái, song mâu xuân ý ba động, Liễu Thúy hạ giọng, nhẹ giọng tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, cốt đệ đệ, lúc này đây các ngươi tiến nhập Vân Vũ Sơn, nơi đó chỉ có thể các ngươi tân đệ tử đi vào, bình thường sẽ cấm chế tồn tại. 10 năm trước ta gia nhập Hợp Hoang Tông tôi luyện thời điểm, từng tại một chỗ trong sơn động phát hiện một đóa linh băng liên hoa, chẳng qua là ban đầu vẫn chưa nở hoa, còn vô pháp ngắt lấy, tính toán thời gian, hiện tại cần phải không sai biệt lắm, này khăn tay thượng là bên trong bản đồ, tỷ tỷ đã làm đánh dấu, đến lúc đó đệ đệ ngắt lấy đi ra giao cho tỷ tỷ là tốt rồi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhượng bất kỳ người biết. Chỉ cần đệ đệ đến lúc đó vì tỷ tỷ làm thành này sự tình, tỷ tỷ tất nhiên sẽ hảo thương yêu đệ đệ. Thoại âm rơi xuống, Liễu Thúy ánh mắt ôm nhu nhộn nhạo, gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo ba phần khiêu khích, đủ để cho nam nhân khó mà cầm giữ. Ta nhất định hoàn thành, tỷ tỷ yên tâm đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, giả bộ thần sắc mong đợi, nhưng trong lòng thì không nói, bản thân đường đường võ tôn cảnh viên mãn, bát tinh viên mãn linh phù sư, hiện tại lại là sau một cái ngũ tinh linh phù sư khiêu khích, còn muốn đánh bản thân chú ý, trong lòng không khỏi cười khổ biệt khuất, tốt đệ đệ, ta chỉ biết ngươi là hảo đệ đệ của ta. Liễu Thúy đại hỉ, rất là vui vẻ, sau đó càng là đem kia Vân Vũ Sơn trung tôi luyện chú ý sự hạn chút nào không lộ chút sơ hở cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, Vân Vũ Sơn trung, bố trí không ít phù trận, còn có không ít yêu thú tồn tại, Hợp Hoang Tông tại Vân Vũ Sơn trung, để lại không ít bộ Hợp Hoang Tông công pháp cao có thấp có, chỉ có tìm được công pháp đệ tử, đồng thời thuận lợi đi ra xuất khẩu, mới có thể chính thức trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử. Chương 1162, đạt được công pháp, bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tới nói, Linh Băng Liên Hoa sức dụ dỗ còn lại là sẽ không quá lớn, nhưng vì đến lúc đó tại Hợp Hoang Tông bên trong có thể thuận tiện một chút, vì kia Liễu Thúy lấy kia Linh Băng Liên Hoa ngược lại tất yếu. Nhìn khăn tay trên bản đồ đánh dấu địa điểm, quyết định phương hướng, Đỗ Thiếu Phủ thi triển thân hình, chính là lập tức lần thứ hai tại chỗ. Vì sợ này Vân Vũ Sơn bên trong, sẽ Hợp Hoang Tông cường giả siêu cấp trong tối giám sát, Đỗ Thiếu Phủ một mực thu liễm khí tức, không dám bạo lộ tu vi thật sự thực lực, tốc độ cũng không dám quá nhanh. Dọc theo đường đi tuy rằng gặp không ít yêu thú, nhưng tầng thứ cũng sẽ không rất cao, rất xa cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, những yêu thú đó liền tự động chạy ra, căn bản sẽ không cấp Đỗ Thiếu Phủ tạo thành bất kỳ trở ngại. Đây là Hợp Hoang Tông công pháp sao? Một chỗ sơn phong thú sào trong nham động, mấy con yêu thú kinh hoàng chấn kinh đào tẩu, để lại một đống tràn ngập hào quang linh dược, còn có một khối công pháp ngọc giản. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, tâm thần theo dõi mà vào, suy lạp, ngọc giản phía trên, nhất thời có một mảnh phù văn quang mang đại thịnh, một cổ phù văn chói mắt năng lượng, nháy mắt lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, âm dương lưỡng tề, hóa sinh không ngớt. Như còn thiếu một, thì vạn vật không sinh. Cô âm không tự sinh, quả dương không tự thành. Là lấy thiên địa mù mịt, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh, thường đạo tức tư coi là tiêu dùng hàng ngày, chân nguyên lặp đi lặp lại, có âm dương điên đảo lẫn nhau dùng cơ hội. Người có thể luyện chi, có thể siêu sinh tử. Mặc dù nam nhân thân trung đều âm, như cầm bản thân mà tu, há có thể còn nguyên mà phản bản, là lấy đại tu người đi đường, cầu tiên thiên chân duyên, tất theo một sơ thụ khí sinh thân chỗ cầu chi. Phương lấy cái đó tiên thiên chân nhất khí, để còn nguyên mà phản kỳ thiên giả. Một mảnh khẩu quyết phù văn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, mắt mang một chút ba động. Theo công pháp trung, Đỗ Thiếu Phủ biết được đây là một bộ Hợp Hoang Tông nhập môn công pháp, cũng là song tu công pháp, chú nam nữ âm dương tài tiếp, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện mình trúc cơ, bài trừ tư tâm tạp niệm, cộng đồng tiến bộ. Công pháp này cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ đối với Hợp Hoang Tông có càng nhiều hơn hiểu một chút. Người bình thường nhắc tới Hợp Hoang Tông, chính là lập tức sẽ nghĩ tới âm uế hai chữ. Từ nơi này công pháp trung, Đỗ Thiếu Phủ biết được kỳ thực không phải, song tu này công pháp, để cho hai người có thể tiến hành theo chất lượng, từ thấp đến cao, từ cạn tới sâu, có thể khiếu luyện mình, hòa hợp được dược, sau cùng thoát thai. Song tu người, trước nhiếp tâm tu tính, lần luyện hóa tinh khí tu mệnh, thứ đệ mà lên, không thể liệt các loại, bất quá song tu này công pháp, cũng thật là quan hệ đến nam nữ chi tính. Đối với song tu này công pháp, Đỗ Thiếu Phủ không có để ý, cũng không có ý định tu luyện, chỉ là hiếu kỳ hơi làm giải. Thu lên yêu thú trong sào huyệt linh dược, Đỗ Thiếu Phủ chính là thi triển thân hình lướt không mà đi. Mấy canh giờ sau, một tảng đá lớn hạ, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa Hợp Hoang Tông bên trong một công pháp, hiếu kỳ mở ra, quang mang đại thịnh, một mảnh phù văn lướt lông mày. Chói mắt quang mang nhượng song mâu khép hờ, cái này đạo, phi thường đạo. Tính mệnh căng, sinh tử khiếu. Nói qua xấu, đi diệu. Người người hận, người người cười. Đại quan kiện, tại điên đảo. Chớ ghét quế, chớ tính toán. Cho hắn tới, lập kiến hiệu. Chi địa thiên thái, tốt dấu hiệu. Miệng đối khẩu, khiếu đối với khiếu. Nuốt vào bụng, tự biết, tân dược mầm. Tiên thiên triệu. Thẩm mi giang, đi nghịch đạo. Cặn bã vật, tự kế thừa. Hai người dư, phương tuyệt diệu. Muốn thịnh hành, khiến cho người kêu. Khí muốn cứng, thần chớ hao tổn. Nếu không đi, không lão chứ. Nhận được thật, lão còn thiếu. Không tri âm, chớ nói muốn, chúc pháp, hợp đại đạo. Tinh khí thần, bất lão dược. Trong yên tĩnh toàn bộ. Rõ ràng trung báo. Cửi phượng loan, nghe thiên chiếu. Đóng ngoặc vuông. Hào quang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ hạ từ từ mở ra, ánh mắt vì đó ngạc nhiên. Thật đúng là rõ ràng a. Đỗ Thiếu Phủ từ nơi này công pháp trung biết được, Một bộ này hợp hoang tông công pháp, hoàn toàn chính là song tu công pháp, vô cùng rõ ràng mở ra, khó trách hợp hoang tông đệ tử, đều là mang theo mị thái. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận suy nghĩ một cái, công pháp này cũng thật là có chút diệu dụng, công pháp trung nhắc tới, Dương Trong Âm tinh chất không mới vừa, một mình tu này vật chuyển thắng khu. Dương Trong Âm tinh, mình chi thật tin là vậy. Tinh có thể sinh cừu con có thể sinh thần. Quang Vinh vệ một thân, lớn lao nơi này. Dầu khô đèn diệt, tủy kiệt người vong, lời này tinh khí thực một thân căn bản vậy, song tu công pháp. Cũng không phải là khiến người ta âm uế mà là vì để cho người đang dâm âm dục trong được phá âm dục, lấy này tịnh trừ tham dục tật xấu mầm móng từ nội tâm chân chính cách tham dục an ở vô thượng trí tuệ. Nguyên do, song tu công pháp chân chính bản chất, cũng không phải là vì âm dục, mà là vì càng nhanh hơn, càng thêm hoàn toàn đoạn trừ âm dục, lấy này siêu việt, muốn cùng, muốn không muốn. Chỉ có một ít thiên môn song tu công pháp, hoặc là tà môn song tu công pháp, mới có thể chuyên tu âm uế. Thậm chí một chút ác độc tà người, tu luyện thải âm bổ dương cùng thải âm bổ dương chi thuật, có thể hại chết không ít người. Cái loại này ác độc tà ác thuật song tu, coi như là tại hợp hoang tông bên trong, cũng là cấm đoán cùng trơ trẽn. Theo những công pháp này, Đỗ Thiếu Phủ đối với hợp hoang tông cũng có càng ngày càng nhiều lý giải. Khó trách Thương Châu phía trên hợp hoang tông có một chỗ ngồi, còn có thể so với đỉnh phong thế lực, vừa chính vừa tà, chính nhiều hơn tà. Bởi vậy hợp hoang tông mới có thể tại Thương Châu đặt chân. Nếu là hợp hoang tông thật là có chút tà ác ác độc, sợ là sớm đã bị những thứ kia đỉnh phong thế lực đánh trừ ma vệ đạo kỳ hiệu cấp thanh trừ. Sư, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thi triển thân hình tiếp tục rời đi. Này Vân Vũ Sơn Trung đối với hợp hoang tông tân đệ tử hết thảy tôi luyện, vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Ngày thứ tư hoàng hôn, Đỗ Thiếu Phủ tại áp chế lại thông thả tốc độ xuống. Rốt cục tìm được rồi khăn tay trên bản đồ, Liễu Thúy đánh dấu địa phương, một mảnh cao vót quần phong xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, sơn phong cao vót đứng sừng sững, ở là lộ ra một loại khiến người ta khó mà theo dõi đến cổ lão khí tức, giống như ở phía trước, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, tại sơn phong mạch hồn dưới tác dụng, lập tức cũng cảm giác được cách đó không xa có linh dược ba động, khăn tay trên bản đồ mục tiêu, cũng ở đây đồng nhất phương hướng, quần phong tương liên, một cái thật dài hạp cốc thâm uyên. Đầy dây leo khô rêu xanh, tia sáng âm u, như là quanh năm không thấy dương quang. Ven hạp cốc thâm uyên, hai bên nham bích càng ngày càng hẹp, có nước chảy từ vách núi thạch bích hai bên tí tách xuống thấp. Một lát sau, phía trước từ từ xuất hiện một tia hào quang, sóng năng lượng không ngớt, xì xì. Đột nhiên, hạp cốc phía trước một mảnh vỗ cánh tịch quyển, vô số hắc sắc phi điểu giống như biên bức vỗ cánh nhằm phía hạp cốc phía trên không, rậm rạp, ngàn vạn. Ngay lúc vô số phi điểu vỗ cánh mở ra địa phương, nham bích phía trên lộ ra một cái cự đại hang động, vách đá này hang động bốn phía treo mạng rậm rạp thanh sắc thụ đằng, nhất phiến bạch sắc quang mang như ẩn như hiện, có một cổ hàng băng chi khí theo nham bích bên trong sơn động lan tràn ra, như là kia nham bích trong sơn động, tồn tại một cái hầm băng, đích thật là linh băng liên hoa khí tức. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt nhìn nham bích sơn động, thân ảnh nhất thời lướt vào trong sơn động, trong nham động bộ, có động thiên khác. Diện tích cự đại, trong nham động, bốn phía nham bích nước chảy sàn, khí tức băng hàn, làm cho tâm thần người sẽ nhịn không được run lên. Thâm nhập động bên trong trên trăm trượng, hàng băng khí tức càng ngày càng nồng đậm, bạch sắc hào quang chói mắt, một mảnh cự đại trên vách đá, nhất phiến bạch sắc linh đằng quấn quanh rậm rạp, tầng tầng lớp lớp lá cây giống như bạch ngọc hàng băng, trung tâm hoa nở một đóa, ước chừng lớn chừng bàn tay, cánh hoa 27 mảnh, ống ánh sáng long lanh, giống như hàng băng chi ngọc. Nhộn nhạo khiến người ta linh hồn khí tức ba động, khí, bỗng dưng, liền tại phía trước nham bích linh đằng thượng, một đạo bạch sắc hàng mang mau lẹ còn như lôi đình lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, mang theo này một cổ quang mang chói mắt, hàng khí bức người, khí thế ác liệt bàn bạc, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ngoài ý muốn, sớm liền theo dõi đến trên thạch bích ẩn núp một cái yêu thú, vung tay đảo qua, một cổ năng lượng giải lụa nhất thời quét ngang mà ra, ầm. Một cái ngân bạch sắc lân phiến trường xà ứng tiếng hung hăng đụng vào trên thạch bích, công kích nham bích rạn nứt, toái thạch trụy lạc. Đó là ngân bạch sắc lân phiến trường xà dài hai trượng tả hữu, ánh mắt âm hàn, lè lưỡi lộ ra hung lệ ánh mắt, thả ra thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ khí tức, thời khắc này khóe miệng mang theo vết máu. Này linh băng liên hoa ta muốn, không muốn lại muốn tính mệnh của ngươi, ngươi có thể đi khác tìm cơ duyên, đi thôi. Chương 1163, đệ tam ấn, tứ canh. Này linh băng liên hoa ta muốn, không muốn lại muốn tính mệnh của ngươi, ngươi có thể đi khác tìm cơ duyên, đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia một cái ngân bạch sắc lân phiến trường xà, trong hai con ngươi, đạm kim sắc quang hoa tràn ngập, thả ra một cổ như ẩn như hiện bá đạo khiếp người khí tức, ngân bạch sắc lân phiến trường xà tựa hồ là cảm giác được cái gì, hung lệ song mục nhất thời trào ra hoảng hốt, cúi đầu thần phục sau, sau đó cấp tốc lướt ra khỏi sơn động, linh băng liên hoa. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới cẩn thận quan sát này linh băng liên hoa tới, lục tinh linh phù sư viên mãn tầng thứ phục dụng, cũng có thể tăng cường không ít linh hồn lực, là linh phù sư trọng bảo, xuy, vung tay đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ đem linh băng liên hoa ngắt lấy, tuy rằng này linh băng liên hoa là linh phù sư bảo vật, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, trên người so lên linh băng liên hoa mạnh hơn nhiều thiên tài địa bảo cũng có không ít, cũng không tới quá quan tâm. Vì tại Hợp Hoang Tông bên trong đến lúc đó thuận tiện tìm hiểu Quý Chỉ Yên tình huống cùng Hạ Lạc, này linh băng liên hoa, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể giao cho kia Liễu Thúy chấp sự, đem linh băng liên hoa thu tiến trong túi trữ vật, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, xùy, liền tại Đỗ Thiếu Phủ xoay người sát na, vừa mới ngắt lấy linh băng liên hoa sau linh đằng, nhất thời trong nháy mắt liên tiếp khô héo, vô cùng quỷ dị biến thành khô diệp, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại cước bộ, quay đầu lại liếc mắt một cái. Chính là chính muốn tiếp tục rời đi, gì, bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ như là bỗng nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt tại trong hai con ngươi vì đó rung lên, xùy, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, nhất thời xuất hiện ở bị khô héo linh đằng che đậy thạch bích trước, phần phật, phất tay áo khí lãng lao ra, Đỗ Thiếu Phủ vung tay tảo khai rậm rạp dây leo khô, một mảnh ký tự thạch bích nhất thời hiển lộ mà ra, con đường tu luyện, cường thân kiện thể, tăng thọ đoạt năng, đều là đi ngược lên trời, thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vi sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh vi sô cẩu, thuận thiên vị tất tồn nghịch thiên hợp cai tiếu, ký tự trước vách đá, một mảnh tự ngữ khắc ghi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là bỗng nhiên co rút, kinh ngạc cầm mở rộng khó mà thu trở về, thần sắc nghẹn họng nhìn trân trối, như là khó có thể tin, thật là nhân phẩm bạo phát, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc trên mặt trào ra vẻ vui mừng. Sau đó chính là đứng ở nham bích trước, giống là ngẩn người, song mâu chăm chú nhìn chằm chằm nham bích, thật lâu cũng không có chớp một cái. Mấy canh giờ sau, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tròng mắt, trên vách đá những kia ký tự đột nhiên bắt đầu nổi lên như ẩn như hiện ba động, còn như sống, ào ào, những này ký tự bắt đầu từ từ ba động, còn như tại trên vách đá tạo thành một cái vòng xoáy, có quang mang nhàn nhạt phóng thích mà ra, có phản ứng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, mắt lộ ra mỉm cười, không có bất kỳ do dự, một bước sải bước đi vào, trong bàn tay đạm kim sắc huyền khí trào ra, trực tiếp đụng chạm tại kia phát quang một mảnh ký tự trong nước xoáy, xùy xùy, kỳ dị sự tình phát sinh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay huyền khí nhất thời bị kia phát quang ký tự vòng xoáy thôn vệ mà vào, thân bất do kỷ, thể nội liên tục không dứt huyền khí, bắt đầu bị kia trên vách đá ký tự vòng xoáy thôn vệ. Đối với loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Loại tình huống này ban đầu ở Cổ Thiên Tông bên trong đã từng gặp được. Đóng ngoặc vuông, ken két, chỉ là ngắn ngủn sát na, trên vách đá liền truyền ra nhỏ nhẹ rạn nứt thanh. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trên người huyền khí càng là không ngừng quán chú tại kia ký tự vòng xoáy bên trong, thể nội thần khuyết bên trong hùng hồn huyền khí còn như hồng thủy trút xuống mà ra, trên vách đá ký tự vòng xoáy toát ra quang mang càng ngày càng chói mắt mang, còn như có cái gì muốn phun trào mà ra. Một cổ vô cùng bá đạo khí tức hàn lâm, sau đó vết nứt đầy cả mặt nham bích, này một chốc, tia sáng chói mắt kia phục ra càng ngày càng chói mắt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là đem song mâu nhắm lại, suy lạp, liền tại Đỗ Thiếu Phủ hai mắt khép hờ sát na, trên vách đá ký tự vòng xoáy bạo, một mảnh phù văn quang mang cấp tốc thoát ly thạch bích bạo kích mà ra, trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, tia sáng chói mắt vòng xoáy bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Một đạo rực rỡ phù văn giải lụa sau đó trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, chút nào không ngăn trở tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ não hải. A, hào quang tràn vào trong đầu, làm như mang theo một cổ khổng lồ tin tức, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được hét thảm một tiếng, não hải muốn bạo, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh vi sô cẩu, thuận thiên vị tất tồn nghịch thiên hợp cai tiếu, con đường tu luyện, đi ngược lên trời, không phải đại nghị lực đại bền lòng người không được. Thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, bất phân âm dương, thái cực vị thiên địa vị phân chi tiền, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, là cố, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, Định Bát Phương, Trấn Thương Sinh. Liền đồng thời ở nơi này, một đạo bá đạo thanh âm già nua lập tức vang vọng tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Có thể tiến nhập bản đế lưu lại thần ấn, đủ để chứng minh ngươi chính là đại nghị lực đại bền lòng người, tu luyện cũng là bá đạo công pháp, mới vừa có duyên tiến nhập bản đế thần ấn, Huyền Hoàng Tứ Tượng Ấn. Huyền Hoàng Tứ Tượng Ấn, nhất ấn thiếu dương, nhị ấn thiếu âm, tam ấn thái âm, tứ ấn thái dương, tứ ấn có thể từng người đơn độc tu luyện, cũng có thể ấn ấn điệp gia, uy năng tăng gấp bội, đương tứ ấn tương thông, thành tựu Huyền Hoàng Đế Ấn, đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải. Lưu ngươi Huyền Hoàng Tứ Tượng Ấn, đệ tam ấn, thái âm ấn, người có duyên, nó ngày sau tự có thể bản đế chân truyền. Bá đạo thanh âm già nua, sau đó từ từ biến mất ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, cũng đã là nhiều một mảnh chói mắt ký tự, chính là một đạo võ học phương pháp tu luyện, đệ tam ấn, thái âm ấn, có thể từng người đơn độc tu luyện, cũng có thể ấn ấn trùng điệp, uy năng tăng gấp bội. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại rạn nứt nham bích trước, song mâu mở ra, trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc trước tại Cổ Thiên Tông bên trong chiếm được Huyền Huyễn Tứ Tượng Ấn đệ nhất ấn thiếu dương ấn, thời khắc này lại được đến đệ tam ấn thái âm ấn, đây chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Đối với Huyền Huyễn Tứ Tượng Ấn uy năng cùng bá đạo, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã sớm nắm chắc. Tu luyện này thiếu dương ấn không phải bá đạo công pháp không thể tu luyện này võ học, bằng không đủ để tẩu hỏa nhập ma. Huyền Hoàng Tứ Tượng Ấn tu luyện rất là khó khăn, cũng không phải thông thường võ kỹ, mà là một loại võ học, bao hàm thiên địa áo nghĩa, bao hàm âm dương ảo diệu. Này loại võ học, cùng bao hàm phách kiếm đạo, phách quyền đạo, phách khí đạo cổ lão thạch bi lại là có chỗ bất đồng. Bao hàm phách quyền đạo, phách kiếm đạo, phách khí đạo cổ lão thạch bi, ẩn chứa áo nghĩa càng bao la hơn, vô cùng vô tận. Này Huyền Hoàng Tứ Tượng Ấn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu, đến cuối cùng càng nhiều hơn chính là tác dụng tại uy năng cùng võ học, cùng võ kỹ so sánh với, hoàn toàn là riêng một ngọn cờ. Đạt được đệ tam ấn thái âm ấn, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không có không tu luyện đạo lý, đã có tu luyện thiếu dương ấn kinh nghiệm, Đỗ Thiếu Phủ tại trong nham động tu luyện thái âm ấn, so lên chính mình tưởng tượng trung tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Suy lạp, hai ngày sau, trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, từng cổ một khác thường cuồng bạo sóng năng lượng, bỗng nhiên tự trong nham động nhộn nhạo mà lên. Theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, quanh thân sóng năng lượng lại càng tăng cuồng bạo, một tia còn như thực chất hóa năng lượng màu trắng bạc, đột nhiên tự hư vô không gian nội thẩm thấu mà ra. Sau cùng cái này năng lượng màu trắng bạc, toàn bộ quấn quanh ở Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân, vì đó phong cuồng xoay tròn. Năng lượng màu trắng bạc phong cuồng xoay tròn, cả cái trong nham động rung động ầm ầm. Một cơn gió lớn trào ra, bốn phương tám hướng gào thét tịch quyển, ken két, kèm theo ngân bạch sắc phù văn rực rỡ, trùng kích tứ phía nham bích rạn nứt, cả cái trong nham động không gian, cũng ở đây thời khắc này hơi vặn vẹo lên. Đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ một chưởng đẩy dời đi, lòng bàn tay phía trên, nhất thời bao trùm lên một đạo rực rỡ năng lượng màu trắng bạc chưởng ấn, từng cổ một gần như thực chất hóa ngân bạch sắc cuồng bạo thiên địa năng lượng. Hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn liên tục không ngừng quán chú mà vào. Theo như vậy cùng bạo thiên địa năng lượng quán chú hạ, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn thượng nổi lên một loại quỷ dị ngân bạch sắc phù văn, xa xa nhìn qua tựa như là quanh quẩn từng tầng một ngân bạch sắc thiểm điện. Khi này ngân bạch sắc chưởng ấn triệt để xuất hiện thời gian, cả cái hang động trong bia đá nham bích ken két cấp tốc rạn nứt, toái thạch trụy lạc đổ nát, vô cớ bị đè ép thành bột mịn, ầm ầm, vết nứt càng lúc càng lớn, chưởng ấn năng lượng trung một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng tràn ngập tràn đầy mà ra, chấn động hang động lung lay sắp đổ. Không tốt, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay rực rỡ ngân bạch sắc chưởng ấn, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp lùi về đến trong lòng bàn tay, sắc mặt đại biến trung, thân ảnh cấp tốc lướt ra ngoài hang động, ầm ầm, trong khoảnh khắc, hang động nứt ra, cự thạch hạ xuống, cả cái nham bích sơn phong tại đổ nát, trầm thấp ầm ầm âm thanh quanh quẩn không dứt, đất trung núi chuyển, giống như địa chấn. Sư Đỗ Thiếu Phủ thân thể xuất hiện ở giữa không trung, nhìn phía dưới đổ nát vách núi hạp cốc chắc lưỡi, hoàn hảo bản thân chạy nhanh, bằng không không phải bị vùi lấp ở trong đó không thể. Thái âm ấn uy năng, thật đúng là cường a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt lộ ra một loại ám vui vẻ chấn động, thật đúng là có người ở giám thị. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về trên không, tự hồ là đã nhận ra cái gì, hơi biến sắc mặt, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ. Hô! Liền tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi biến mất, vùng không gian này trung, có một cổ mịt mờ khí tức lướt tới, theo dõi một phen sau, chính là lại biến mất không thấy bóng dáng. Cảm tạ Slagon thống soái khen thưởng, đây coi như là tăng thêm đi, lại là canh tư liên phát, muộn thượng cần phải còn có càng tân, đừng hỏi vì sao, nghĩ nỗ lực, tùy hứng, hắc hắc, huynh đệ tỷ môn tùy hứng một điểm, hoa tươi đem 300 phá đi, tiểu vũ ngủ một hồi biết đi, muộn thượng tiếp tục cố gắng, tháng này trục lãng khen thưởng là toàn bộ cấp tác giả, nguyên do tháng này còn lại 10 ngày khen thưởng, tiểu vũ cũng sẽ xem tình huống tăng thêm, nói chung, tháng này sẽ hảo nỗ lực. Chương 1164, gặp lại tìm lỗi, năm canh cầu hoa, một mảnh kia hạp cốc sơn phong đổ nát, Đỗ Thiếu Phủ tách ra theo dõi sau, lặng yên rời đi, tự cho là nên là có thể tách ra kia một đạo khí tức theo dõi. Này lần ngoài ý muốn đạt được huyền huyễn tứ tượng ấn đệ tam ấn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, kia hạp cốc trong nham động nham bích tồn tại đã lâu, sợ là có khả năng dĩ vãng cũng có hợp hoang tông đệ tử gặp được, chẳng qua cùng cổ thiên tông bên trong tình huống một dạng. Không có người có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra huyền huyễn tứ tượng ấn tới. Đỗ Thiếu Phủ đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nhân phẩm bạo phát, cộng thêm tu luyện thiếu dương ấn, lúc này mới có thể đạt được. Vân Vũ Sơn Mạch bên trong, Đỗ Thiếu Phủ một đường vẫn duy trì tứ tinh viên mãn tầng thứ tả hữu tốc độ, ven đường cũng gặp phải không ít tân đệ tử. Ngược lại không ai ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, tại chưa có xác định đối phương có hay không công pháp tình huống hạ, cũng sẽ không có người tùy tiện ra tay với người khác. Ven trên đường, Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ một chút đệ tử, còn có chút tả tơi, hẳn là tại yêu thú trước mặt hoặc là phù trận nội làm cho vô cùng thê thảm. Đối với thực lực như vậy tầng thứ hợp hoang tông tân đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng sẽ không đi để ý, hướng xuất khẩu mà đi. Dọc theo đường đi yêu thú không dám ngăn trở, phù trận rất xa đã bị Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấu mà tách ra, cũng không có những người khác tới trêu chọc. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng thông thuận hướng xuất khẩu mà đi. Ngày thứ 10, đương Đỗ Thiếu Phủ chạy tới hợp hoang tông trưởng lão đề cập tới xuất khẩu vị trí thời điểm, một mảnh sừng sững sơn mạch hoành quán, giống như cự long uốn lượn chiếm giữ, phía trước có một mảnh nồng nặc năng lượng đang chấn động, sản sinh phù văn sương mù, có một vùng không gian ba động tại hiện lên, đó là đang chuẩn bị mở ra phong ấn cấm chế xuất khẩu. Sơn mạch trước, một chỗ bằng phẳng địa hình thường, đã là tụ tập rậm rạp hợp hoang tông tân đệ tử, đầy đủ hơn vạn người, bốn phía có không ít hỗn loạn khí tức, còn có năng lượng tại giữa không trung còn sót lại, không ít mặt đất lộn xộn, tựa hồ trải qua không ít tràn kịch chiến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc một cái, thân ảnh hạ xuống, chuẩn bị cùng đợi phong ấn cấm chế mở ra. Từ Chí sư huynh, chính là tiểu tử này. Theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống cũng không đến bao lâu, phía trước sóng người xôn xao, kia truyền tới thanh âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cũng là có chút quen thuộc. Nghe được kia tựa hồ là đã nghe qua thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại. Nhất thời theo ánh mắt nhìn đi, chính là nhìn thấy phía trước trên trăm cái trẻ tuổi hợp hoang tông đệ tử, vây quanh hai người mà tới, bị vòng vây hai người, một người trong đó cẩm bào thanh niên 20-21 tuổi bộ dạng tuấn lãng, vẻ mặt ngạo khí, trên người võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi khí tức, chứng minh tuyệt đối có ngạo khí tiền vốn. Này cẩm bào thanh niên bên cạnh, còn lại là một cái có chút mị thái nữ tử, mắt to trời sinh hàm mị hàm xinh đẹp, tư thái vô cùng linh lung bay bổng. Nhưng bốn phía không ít thiếu nam thanh niên, đều là len lén ném đi ánh mắt, cô gái này Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ, rõ ràng là tiến nhập này chi địa trước, được kêu là làm Diệp Thu nữ tử. Diệp Thu bên cạnh, thời khắc này còn có một cái hoa phục thanh niên, rõ ràng là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ dạy dỗ kia thanh niên, tên kia xui xẻo. Bốn phía không ít tân đệ tử đối với những người này tự hồ là vô cùng kiêng kỵ, có thể nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, nhao nhao tách ra một chút, miễn cho là đến lúc đó bị tai bay vạ gió. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc liếc trước mắt kia chừng trăm cái hợp hoang tông tân đệ tử, kia võ hoàng cảnh thanh niên, phải là lúc này đây hợp hoang tông tuyển nhận đệ tử thiên tài. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, dám không để cho Diệp Thu tiểu thư mặt mũi, còn dám đánh ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hoa phục thanh niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tức giận, trên người âm hàn, đóng ngoặc vuông, tốt nhất không nên trêu chọc ta. Đỗ Thiếu Phủ liếc kia hoa phục thanh niên một cái, từ tốn nói, này đi hợp hoang tông. Đỗ Thiếu Phủ không muốn dẫn người chú ý, vẫn là bảo trì khiêm tốn một chút được, dẫn người chú ý cũng không là một chuyện tốt, ban đầu ở trên thiên hoang đại lục, phải có hợp hoang tông cường giả đã từng thấy qua bản thân, một khi bị lưu ý đến, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn kiêu ngạo, ngươi cho rằng ở bên trong này, còn có Liễu chấp sự sẽ che chở ngươi sao? Hoa phục thanh niên cả giận nói, lúc này bên cạnh có chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn không sợ. Bất quá này hoa phục thanh niên nhưng cũng không dám tiến lên nữa, ngược lại là sợ lại đột nhiên đã trúng cái tát, thân thể về phía sau không lưu dấu vết lui về phía sau một bước, đối với Diệp Thu tiểu thư bất kính, giao ra trên người lấy được trong tông công pháp và Càn Khôn đại, cho rằng là khiển trách, không để cho ta ra tay với ngươi. Cẩm bào thanh niên mở miệng, đạm mạc ngạo khí liếc Đỗ thiếu phủ, nên vì kia Diệp Thu xuất đầu, thiên phú không tệ, chỉ tiếc vì một cái không được tốt lắm nữ nhân liền mê tam hồn mất đi thất phách, nếu là một mực như vậy, sau này cũng liền tiền đồ có hạn. Đỗ thiếu phủ nhìn kia thanh niên, thiên phú rất tốt, không khỏi là có chút tiếc hận. Nghe Đỗ thiếu phủ, Diệp Thu không khỏi là mắt to ánh mắt rung lên, sau đó bôi qua hàng ý. Tiểu tử, ngươi nhượng trong lòng ta rất không thoải mái, nguyên bản không muốn ra tay với ngươi, bởi vì ngươi không có tư cách đó, hiện tại xem ra, ngươi là tại bản thân muốn chết. Cẩm bào thanh niên giận dữ, sắc mặt sát na liền âm hàng đi, gắt gao nhìn Đỗ thiếu phủ, ở bên trong này, hắn võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Hô, Đỗ thiếu phủ hít một hơi thật sâu, nếu không phải là kiên kỵ dẫn người chú ý, sợ là sớm liền xuất thủ, hiện tại lại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Ánh mắt liếc liếc được kêu là làm từ chí cẩm bào thanh niên, Đỗ thiếu phủ sau đó xoay người, tính toán không rảnh để ý, ánh mắt nhìn xoay người rời đi Đỗ thiếu phủ, cẩm bào thanh niên từ chí nhưng là âm hàn sắc thường, lần thứ hai trầm xuống, tiểu tử, còn muốn chạy sao? Từ chí mãnh liệt thần sắc lạnh lẽo, có chút tuấn lãng trên mặt bôi qua một tia hàn ý dữ tợn cười, bàn chân về phía trước đạp một cái bước, một cổ có chút hùng hồn ác liệt khí tức chính là tịch quyển lao ra. Này cường hãn năng lượng uy áp làm cho bốn phía một chút thực lực hơi yếu người cảm giác được một loại cường liệt áp bách, suy lạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, này cẩm bào thanh niên thân ảnh liền hóa thành một đạo như thiểm điện mơ hồ tàn ảnh, mang theo hai cổ ác liệt phù văn năng lượng kình phong, nhanh như tia chớp hướng về phía Đỗ thiếu phủ bóng lưng lao đi. Kia trảo ấn giống như lưỡi đao sắc bén, hung hăng hướng về phía Đỗ thiếu phủ cái óc chộp tới. Này khí thế, từ chí căn bản là muốn trực tiếp kích sát Đỗ thiếu phủ. Dù sao trong này đánh chết người khác, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Xuy, trảo ấn hạ xuống, trực tiếp đè ép tại Đỗ thiếu phủ cái óc trung. Có thể ở đó Diệp Thu cùng hoa phục thanh niên hàng ý giữ tợn cười trung, Đỗ thiếu phủ cái óc bị nắm trung, nhưng là cũng không có bất kỳ máu tươi vung vãi. Xì xì xì, kia võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ cẩm bào thanh niên từ chí, trảo ấn theo Đỗ thiếu phủ cái óc nắm tới, đâm xuyên không. Sau đó chính là nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thân ảnh từ từ hư hóa, sau cùng biến mất ở không gian gợn sóng bên trong, tàn ảnh. Cẩm bào thanh niên từ chí sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhất thời liền cảnh giác này lui về phía sau. Ngay tại lúc thân thể cảnh giác mà lùi về sau lúc, vừa mới biến mất ở trước mắt bóng lưng, nhưng là lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là lúc này đây xuất hiện ở từ chí trước mắt thân ảnh đã là chính diện, người trước ánh mắt hiện lên hàn ý, một đạo quyền ấn, sau đó như quỷ mị liền rơi vào trên ngực của hắn, ầm, nắm đấm hạ xuống, lúc này bạo phát trầm đục, một cổ năng lượng đáng sợ bỗng nhiên bạo phát, phốc suy, máu tươi không cầm được phun ra, từ chí thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra, trên mặt đất cọ sát ra một dòng suối, sau cùng tại hơn 10 trượng ở ngoài, từ chí mới đứng vững thân thể, dãy dụa bán ngất đầu lên tới. Ánh mắt kinh hãi nhìn phía trước một đạo cao ngất thân ảnh, vù vù, bốn phía ngắn ngủn yên tĩnh sau đó mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng. Diệp Thu cùng kia hoa phục thanh niên các loại, càng là chấn kinh đến nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó toàn thân rùng mình, trong ánh mắt đều là trào ra thật sâu vẻ sợ hãi. Gì? Đỗ thiếu phủ không để ý đến kia hoa phục thanh niên cùng Diệp Thu, không để ý đến từ chí, mà là ánh mắt rơi vào từ chí thân thể vừa mới cọ sát ra khe rãnh bên trong. Một khối lộ ra một góc tầm thường trên tảng đá, có sơn phong mạch hồn ở trên người, cái loại này độc nhất vô nhị thiên phú, nhượng Đỗ thiếu phủ chú ý đến kia một khối tầm thường thạch đầu, thân hình hơi chút lướt ra mấy bước, Đỗ thiếu phủ đến kia lộ ra một góc thạch đầu bên cạnh, hơi quan sát sau, muốn đem hòn đá kia rút ra, mới phát hiện hòn đá kia không thể phá vỡ, chôn vào dưới đất cực sâu, suốt, Đỗ thiếu phủ một tay rơi vào thạch đầu một góc, lòng bàn tay một cổ cự đại hấp xả chi lực trào ra. Nhất thời đem thạch đầu trực tiếp lấy mang lực rút ra, tảng đá kia hiện ra trường phát hình, cao chừng bán trường, hai mặt có củ ấu, hoàn toàn chính là một khối vô cùng phổ thông thạch đầu. Cảm tạ Phong Đêm Phiêu Linh thống soái khen thưởng 100.000 trục lãng tiền, cảm tạ Petalian Hoa huynh đệ khen thưởng 1.888 trục lãng tiền, Tiểu Hải Đồn 1.521-511 chính huynh đệ khen thưởng 588 trục lãng tiền, không, Phạm huynh đệ khen thưởng 588 trục lãng tiền. Trí tạ chư vị, hôm nay càng tân hoàn tất, tiểu vũ sáng mai đón lấy sẽ bạo phát, nỗ lực bạo phát nhiều mấy càng, lần nữa trí tạ, chương 1165, cổ lão quyển trục, Bốn phía không ít ánh mắt cũng đều là tò mò nhìn tại này vô cùng phổ thông thạch đầu phía trên, nghi ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhất cử nhất động. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước thạch đầu, nếu không có mạch hồn đặc biệt thiên phú tồn tại, thật đúng là vô pháp theo dõi xuất tảng đá kia không giống tầm thường chỗ, mà lúc này có mạch hồn độc nhất vô nhị thiên phú, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất xác định, trước mắt đây tuyệt đối không phải một khối đá bình thường. Suy lạp, ánh mắt khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước thạch đầu, thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay từng cổ một nóng bỏng tử sắc nóng bỏng hỏa viêm, nhất thời bao quanh tại trên tảng đá, đem bao trùm thiêu đốt. Nếu là phổ thông thạch đầu, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ tử sắc hỏa viêm thiêu đốt hạ, nháy mắt cũng đủ để hóa thành bột phấn tro tàn. Lúc này này rõ ràng nhìn như là một khối vô cùng phổ thông thạch đầu, thì tại Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tử sắc hỏa viêm thiêu đốt hạ, không hư hao chút nào, thậm chí độ ấm đều không có quá nhiều biến hóa. Trong này nhất định có chuyện, nhìn tảng đá kia phản ứng, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm xác định bản thân mạch hồn cảm giác được không sai, tảng đá kia bên trong nhất định là ẩn tàng cái gì, không là vật bình thường. Bị thương Từ Chí đứng lên, nhìn trước người Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, ánh mắt khẽ động, ở sau người bắn ra âm u hàng mang. Khi này nhiều người như vậy, mình bị đối phương một chiêu đánh bay, như vậy vũ nhục, hắn cho tới bây giờ không chịu qua. Từ Chí muốn xuất thủ, nhưng trong lúc mơ hồ rồi hướng trước mắt cao ngất kia thanh niên cảm giác được có chút kiên kỵ. Trước mắt kia mặc người hầu trang phục thanh niên, tuyệt không đơn giản hạng người, tựa hồ sâu không lường được, phần phật, nóng bỏng tử sắc hỏa viêm sôi trào, bao vây lấy kia hình chữ nhật thạch đầu thiêu đốt một lát sau, rốt cục xuất hiện phản ứng, thạch đầu xung quanh rạn nứt ra vết nứt, trong lúc mơ hồ có một mảnh quang mang chói mắt, có phản ứng, Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ không thôi, trong lòng bàn tay tử sắc hỏa viêm càng là tăng lên, vây quanh kia hình chữ nhật thạch đầu không ngừng thiêu đốt, ken két, một khắc đồng hồ tả hữu. Nóng bỏng tử sắc hỏa viêm thiêu đốt hạ, công phu không phụ lòng người, kia hình chữ nhật thạch đầu rốt cục triệt để băng toái, hào quang bốn phía, một cổ ba động khủng bố tự vỡ vụn rạn nứt mới phát hiện trong tảng đá lan tràn ra, như là có cái gì từ đó hồi phục, quanh, không gian xung quanh bất ngờ rung lên, từng đạo phù văn quang mang, còn như thực chất hóa giải lụa, tán phát một loại giống như thần uy năng khuếch tán, phù văn xung thiên, đáng sợ khí tức khuếch tán, giống như là muốn nghiền ép quảng trường này thượng mọi người, trong nháy mắt mà thôi, một cổ uy thế lớn lao chính là liền bao phủ chỉnh phiến quảng trường, phần phật, uy áp hàng lâm, kia hình chữ nhật thạch đầu tạc toái sau, một quyển chói mắt cổ lão quyển trục hiển lộ mà ra, này cổ lão quyển trục thủy hỏa bất xâm, hào quang lập lòe, giống như diệu nhật hàng lâm, chỉ là một quyển cổ lão quyển trục mà thôi, lại như là chịu tải thiên địa uy áp, như là ép lên cửu thiên chi thượng, bao hàm một loại lớn lao võ ý, ầm. Cổ lão quyển trục bạo phát thần quang, quang mang như diệu nhật buông thả ra đi, phô thiên cái địa, hoành quán trên không, đưa tới thiên địa năng lượng, mang theo sấm vang chớp giật, kia hào quang rực rỡ diệu thế, kia tự kia cổ lão quyển trục trong đó lan tràn ra đáng sợ uy áp, nhưng ở đây sở hữu Hợp Hoang Tông đệ tử, đều là thân thể rùng mình, hai chân như nhũn ra, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, sau đó từng cái một Hợp Hoang Tông đệ tử lung lay, trực tiếp quỳ sát xuống, rốt cuộc là cái gì? Bảo vật sao, vậy trước tiên nhận chủ đi. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kia cổ lão quyển trục bất phàm, không tránh sinh ra ngoài ý muốn, hơi cắn răng, tâm thần lướt ra, trong mi tâm di động hào quang màu trắng bạc tính thăm dò lướt về phía cổ lão quyển trục, tâm thần lao đi, vừa mới tới gần kia cổ lão quyển trục, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được một cổ lớn lao uy áp ngăn trở trụ bản thân nguyên thần, như là không để cho mình tới gần, tâm thần rung lên. Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm nguyên thần trung một đạo ngân bạch sắc thiểm điện trực tiếp lướt ra, bỗng nhiên tịch quyển hướng cổ lão quyển trục, muốn cưỡng ép nhận chủ, không muốn chậm sinh biến cố, xì xì xì, theo Đỗ Thiếu Phủ đạo này nguyên thần muốn cưỡng ép nhận chủ quyển trục, như là trong lúc vô ý xúc động đến cái gì, có lẽ là quyển trục này cảm thấy loại nào khí tức, nhất thời quang mang tứ phân ngũ liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, cổ lão một quyển triển khai quyển trục, như cánh hoa nở rộ sau đó chia lìa trụy lạc. Bắn ra rực rỡ thực chất hóa phù văn quang mang vạn trượng, phù văn giăng đầy hư không, phát ra trận trận đạo âm âm thanh, ông ông, giờ khắc này, vùng không gian này bên trong, phản phất là đặc thần tích, thần bí phù văn theo hư không thẩm thấu mà ra, làm cho tất cả mọi người tâm thần nhộn nhạo, thanh âm kia đinh tai nhức óc, còn như có thiên thần tại ngâm sướng, suy lạp, này biến hóa kinh người trung, kia chói mắt quang mang bên trong, một đạo thực chất hóa hào quang óng ánh, còn như lôi đình, mang ra khỏi một cái rực rỡ đại đạo, nháy mắt đánh vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, tia sáng này to lớn lướt vào, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể hung hăng rung lên, song mâu nhất thời đóng chặt, sau đó toàn thân bị kia thần tích quang mang bao phủ. Chấm chấm chấm. Quần sơn tương liên, cao thấp so le, cao phong tuấn cốt, thế chân vạc, khởi động thanh thiên, một nhẹ nhàng cung điện kiến trúc xây dựa lưng vào núi, tại xanh biếc trung lộ ra đường viền, an tĩnh đình viện, một cái 25-29 tuổi bộ dáng thanh niên ngồi xếp bằng, trần bóng trắng nõn gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng đường viền, song mâu đóng chặt, quanh thân quang mang bao phủ, xùy, bỗng dưng, thanh niên quanh thân quang mang hung hăng rung lên, trường mà công vĩnh lông mi khẽ rung, trong sát na một đôi sương mai trong suốt song mâu mở ra, trong mắt tinh mang kích xạ mà ra, càn dương hàn long công xuất thế, thanh niên sương mai trong tròng mắt, ánh mắt vì đó hung hăng rung lên. Chấm chấm chấm. Vân Vũ Sơn xuất thủ trừ ma, quang mang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giống như thần tích, quang mang vạn trượng, giữa không trung kia cổ lão quyển trục hóa thành rực rỡ phù văn, khí tức uy áp khiến người ta quỳ sát, người nọ nhất định phải đến chỗ tốt to lớn, kia cổ lão quyển trục bên trong, nhất định là có dấu vang dội cổ kim thần thông. Trong đám người, có người kinh ngạc lên tiếng, đáng sợ kia uy áp tràn ngập khuếch tán, khiến người ta đều ở đây phỏng đoán kia thanh niên, rốt cuộc là chiếm được loại nào cường đại thần thông, lại là sẽ khiến đáng sợ như thế uy áp hàng lâm, còn muốn đạt được bảo vật sao, đi tìm chết đi. Từ Chí rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, quát lạnh thanh hạ xuống, khí tức trong nháy mắt không giữ lại chút nào, toàn bộ toàn lực trào ra phóng thích, ầm, này Từ Chí ra tay toàn lực, bàn tay nắm quyền, sát ý bao hàm quyền ấn bên trong, một quyền giống như lôi đình, toàn lực hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ sau lưng oanh kích mà đi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân bị quang mang bao phủ, song mâu đóng chặt, không hề hay biết, căn bản là vô pháp tránh né. Tiểu tử, chết đi, Từ Chí cười lạnh, giết trước mắt tiểu tử này, không chỉ có báo thù, đến lúc đó kia trọng bảo đem rơi vào trong tay chính mình, nhất tiễn song điêu, đây là cơ hội tốt trời ban. Ầm, đáng sợ một quyền, ẩn chứa Từ Chí toàn lực, nắm đấm trước không gian khí lãng vặn vẹo, đâm xuyên không, giống như lôi đình vẫn thạch, trong sát na chính là hung hăng đụng vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng thượng, trầm thấp trầm đục tạc nổ, bốn phía không ít người vi Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, hầu như mọi người đều trong lòng thời khắc này cho rằng, tôi tớ kia trang phục thanh niên, tuyệt đối là chết chắc, a, à, mà đang ở sở hữu ánh mắt trong kinh ngạc, theo Từ Chí kia toàn lực tất sát một quyền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, bản thân nhưng là phản ứng dây chuyền kêu rên thảm thiết lên, theo kia thê thảm tiếng kêu rên, chỉ thấy kia Từ Chí theo nắm đấm bắt đầu, gân cốt cơ thể da, toàn bộ trong nháy mắt rạn nứt chấn vỡ, một mực lan tràn đến đầu vai, sau đó là thân thể, sau cùng tại ngắn ngủi sát na, Từ Chí thân thể trực tiếp bị chấn nát thành huyết vụ mảnh vụn, phanh phanh, này võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ Từ Chí, thân thể hóa thành huyết vụ mảnh vụn, hắn đời này sợ là đều chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ tự mình diệt giết mình, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này giống như mất đi tri giác, nhưng cũng không phải thật sự là mất đi tri giác, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cùng nhục thân biến thái, tại nằm trong loại trạng thái này, tao ngộ kẻ thù bên ngoài, nhục thân đủ để phản xạ có điều kiện hình thành một cổ hộ thân năng lượng, Từ Chí chỉ là võ hoàng cảnh sơ đăng mà thôi, sợ là một vạn cái hắn, cũng sẽ không là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, này Từ Chí tất sát một quyền, coi như là Đỗ Thiếu Phủ như vậy hoàn toàn bất động, coi như là ngứa, lấy Đỗ Thiếu Phủ kia biến thái nhục thân, một cái nho nhỏ Từ Chí, căn bản là vô pháp tạo thành bất kỳ thương tổn, mà thôi Đỗ Thiếu Phủ trên người phản xạ có điều kiện hình thành hộ thân chi lực, tại Từ Chí một quyền hạ xuống lúc, tự động hội tụ bắn ngược. Sức mạnh đáng sợ đó, nhưng sẽ không là Từ Chí này một cái nho nhỏ võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, liền có thể chống đỡ, thời khắc này bị chấn nát thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, chẳng khác gì là mình giết bản thân, ông trời của ta a, Từ Chí chết. Trơ mắt nhìn Từ Chí bị bắn ngược chấn vỡ thành huyết vụ mảnh vụn, bốn phía không ít ánh mắt ngay ra như phỏng, nghẹn họng nhìn trân trối, một màn này làm cho tất cả mọi người cảm giác được không dung tin tưởng. Chương 1166, trên hợp hoang tông, Càn Dương Hàng Long Công. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, theo kia cổ lão quyển trục biến thành rực rỡ phù văn quang mang trung, Đỗ Thiếu Phủ chiếm được, chính là hợp hoang tông một bộ gọi là Càn Dương Hàng Long Công công pháp, Càn Dương Hàng Long Công. Đây tuyệt đối là một bộ đỉnh phong công pháp, cao thâm khó lường, tầng thứ đến địa cấp thượng phẩm đỉnh phong tình trạng, cách chân chính thiên cấp công pháp, tất nhiên là chênh lệch một bước. Này Càn Dương Hàng Long Công, vẫn là một bộ hợp hoang tông song tu công pháp, chỉ là một bộ này song tu công pháp, căn bản cũng không phải là hợp hoang tông bên trong cái khác song tu công pháp, có thể đánh đồng. Theo Càn Dương Hàng Long Công công pháp bên trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được, Càn Dương Hàng Long Công đến cuối cùng tình trạng, liền cần song tu. Song tu có thượng trung hạ tam thừa chi thuyết, tiểu thừa vi thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu thừa mượn cổ giả, lấy nhân dụ vi người nói, liền giả thuyết lấy nữ nhân vi bỉ gia, lấy nữ tử nam nhân vi đỉnh khí, lấy đi âm nhạc vi phối hợp, lấy giao phối đánh lâu mà cúng người gọi áp dụng. Lấy nam nhân cấu chi uế tinh, nữ cấu chi trọc thế, mà nuốt chi gọi phục ăn, trí đạo khỏi bệnh hối, thế nhân tham nữ đỉnh chi nhạc, lấy dâm cấu mà mất tinh, phản xưng gọi thải bổ, bản thôi tử chi sự, phản xưng bất tử chi đạo, thật là tiểu thừa, trung thừa song tu pháp, chính là như hợp hoang tông bên trong hiện tại đại bộ phận công pháp một loại trước nhiếp tâm tu tính, thứ luyện hóa tinh khí tu mệnh, chú nam nữ âm dương tài tiếp, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện kỹ trúc cơ, bài trừ tư tâm tạp niệm, cộng đồng tiến bộ, mà càng dương hàng long công trung ghi lại thượng thừa song tu pháp, nhưng là cùng trung thừa, tiểu thừa song tu pháp tuyệt nhiên bất đồng, tức nam nhân không cởi áo, nữ không giải đai lưng, sau cùng có thể làm được nghìn dặm bạn tri kỷ, vạn dặm tâm thông, này thượng thừa phương pháp song tu, không phải trong phòng thải âm bổ dương việc, mà hệ thải thiên địa chi khí lấy bổ sung ta chi khí, hái thiên địa chi tinh lấy bổ sung ta chi tinh, hái thiên địa chi thần lấy bổ sung ta chi thần, bởi vì thiên địa chi hóa, lấy tạo ta chi hóa, bởi vì thiên địa chi mệnh, lấy tiếp theo ta chi mệnh, thiên địa chi khí không thôi, thì ta chi khí không thôi, thiên địa chi hóa không ngừng, thì ta chi hóa không ngừng, thiên địa chi mệnh không hư, thì ta mệnh cũng không hư, bởi vì thiên địa chi sinh sinh không ngớt, lấy thành ta chi sinh sinh không ngớt, thì thiên địa chi mệnh thường tân, mà ta chi cũng thường tân, cao thâm, rất cao thâm. Đỗ Thiếu Phủ Vi lấy được càn dương hàng long công mà kinh thán, đó là một bộ mênh mông công pháp, tuy rằng tu luyện đến sau cùng tựa hồ cần song tu, nhưng hòa hợp hoang tông bây giờ công pháp tuyệt nhiên bất đồng, là thượng thừa nhất song tu công pháp. Kỳ lạ nhất là, này càn dương hàng long công, còn chỉ có nam nhân có thể tu luyện, còn phải là tối vi dương cương nam nhân mới có thể tu luyện thành công, đây mới là hợp hoang tông chân chính song tu công pháp sao? Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, không biết hợp hoang tông lợi hại như vậy cao thâm công pháp, làm sao sẽ xuất hiện ở này chi địa, như vậy công pháp, tuyệt đối là có thể làm cho cửu châu cường giả động tâm, thật đúng là lãng phí. Đỗ Thiếu Phủ sau đó khuôn mặt một tia cười khổ hiện lên, này lợi hại cao thâm công pháp, đối với bản thân tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ nếu như tu luyện nhân loại bình thường công pháp, ngược lại còn có thể từ đó tham khảo, đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ hiện đang tu luyện thế nhưng Kim Sí Đại Bàn Điểu nhất tộc tu luyện công pháp, hoàn toàn chính là thú tộc công pháp, cùng nhân loại công pháp tuyệt nhiên tương phản. Đại Kim Sí Đại Bàn Điểu công pháp, thú tộc chí tôn, tuyệt đối sẽ không tại đây càn dương hàng long công hạ, lưỡng chủng công pháp hoàn toàn không cách nào so sánh với, chỉ có thể nói có diệu dụng, nhưng so sánh với, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tu luyện Kim Sí Đại Bàn Điểu công pháp, cái loại này bá đạo bể nghệ càng thịnh không ít, cũng càng vi ưa thích. Cười khổ sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn quét hướng xung quanh, nhìn vậy mình bị bản thân chấn vỡ từ chí thân thể hóa thành huyết vụ chi địa, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, nhìn chăm chú tại kia hoa phục thanh niên cùng Diệp Thu trên người của hai người, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Đường Ca có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thu trong ánh mắt rốt cục lộ ra sợ hãi, thân thể mềm mại về phía sau liên tiếp thối lui, đóng ngoặc vuông. Hoa phục thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Ở đó gọi là Diệp Thu nữ tử bên cạnh, cũng là liên tiếp lui về phía sau, toàn thân vì đó run rẩy. Hai người này vốn cho là có từ chí tại, trước mắt kia thanh niên vô luận như thế nào đều là chết chắc, chưa từng sẽ nghĩ tới, trước mắt kia thanh niên, lại là quỷ dị vậy cường hãn, bản chỉ là con rệp mà thôi, không thèm để ý, chỉ là hiện tại lại không thể tha các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hàn ý hiện lên, vung tay hai vệt kim quang giải lụa lướt ra, trực tiếp rơi vào Diệp Thu cùng kia hoa phục thanh niên trên người. Phanh phanh, lấy kia Diệp Thu cùng hoa phục thanh niên thực lực, làm sao có thể ngăn chặn, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên cũng đã bị kích sát thành mảnh vụn. Nguyên bản vòng vây tại Từ Chí cùng Diệp Thu bên người kia trên trăm đệ tử, từng cái một run rẩy run chân, ánh mắt lộ ra kinh hãi, đều là tâm sinh khủng bố mà tán khai, rất sợ là đáng sợ kia thanh niên cũng sẽ không buông tha bọn họ, đó là sát tinh, không thể trêu chọc. Bốn phía vô số đệ tử ánh mắt trùng mình, trong lòng quyết định chú ý, sau này gặp gỡ kia thanh niên rất xa tách ra, căn bản là trêu chọc không nổi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến những đệ tử kia, khẽ ngẩng đầu, không lưu dấu vết mắt nhìn bầu trời, trong lòng trầm ngâm, rốt cục gây nên chú ý sao? Suy lạc, đồng thời ở nơi này, Trước không gian thượng ba động không gian phù văn bắt đầu gia tăng tốc độ, có khí tức ba động lan tràn ra, sau đó một đạo phong ấn cấm chế xuất khẩu mở ra, nên đi ra. Phong ấn cấm chế xuất khẩu đã mở ra, nhất thời phô thiên cái địa thân ảnh lướt về phía xuất khẩu, lối ra, sớm đã là có Hợp Hoang Tông đệ tử cường giả đang đợi, có Hợp Hoang Tông chấp sự hộ pháp, kiểm trách chiếm được công pháp và thông qua tôi luyện đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ xếp hàng, ngược lại không có nhìn thấy kia Liễu Thúy chấp sự, ngay cả ban đầu ở Uyên Hề Thành mang theo bọn họ đến đây Hợp Hoang Tông đệ tử cũng không có nhìn thấy thân ảnh, thượng hai vạn tân đệ tử tiến nhập Vân Vũ Sơn bên trong tôi luyện. Sau cùng chân chính thông qua tôi luyện chính thức trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử, liền chỉ có một nửa người mà thôi, phỏng chừng có 3,000-4,000 người thời gian 10 ngày liền hao tổn tại Vân Vũ Sơn bên trong, còn dư lại trực tiếp đào thải, đủ thấy này tôi luyện tàn khốc, đào thải cái này tân đệ tử, muốn lưu tại Hợp Hoang Tông bên trong, vậy cũng chỉ có thể trở thành Hợp Hoang Tông ngoại tông đệ tử, cái gọi ngoại tông đệ tử, kỳ thực chính là cùng người hầu không sai biệt lắm. Nhưng sau này cũng có cơ hội thông qua khảo hạch cùng cái khác cơ hội, lần nữa trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử chính thức, bằng không cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Từ Chí đây, sở hữu đệ tử tất cả đi ra, sau cùng nhưng là không thấy kia Từ Chí, lập tức đưa tới Hợp Hoang Tông bên trong không ít cường giả chú ý. Phải biết rằng lúc này đây Từ Chí thế nhưng Hợp Hoang Tông trung trọng điểm đối tượng, kia Thiên Phú Thiên Tư, đã sớm bị đông đảo trưởng lão tại tranh đấu. Một khi tiến nhập trong tông liền lập tức trở về sự tình nội tông đệ tử, vẫn sẽ không là nội tông đệ tử. Thời khắc này kia Từ Chí không thấy đi ra, làm cho không ít Hợp Hoang Tông cường giả trong lòng lo lắng. Hồi trưởng lão, Từ Chí chết, có đệ tử bị hộ pháp hỏi dò, cũng chỉ đành là ánh mắt nhìn xa xa Đỗ Thiếu Phủ, sau đó thành thật trả lời, chết như thế nào? Nghe vậy, Hợp Hoang Tông những trưởng lão kia hộ pháp chấp sự đều là chấn kinh, Từ Chí hắn đánh lén người khác, lại bị đánh chết. Sau đó tại không thiếu đệ tử tự thuật, Hợp Hoang Tông những trưởng lão kia hộ pháp chấp sự giờ mới hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra, ngươi tên là gì, dùng thủ đoạn gì giết Từ Chí, ở bên trong chiếm được loại nào bảo vật. Nhất thời, một đống Hợp Hoang Tông trưởng lão hộ pháp liền quay lại hướng Đỗ Thiếu Phủ, đệ tử Phú Thiệu Đô, đạt được một bộ trong tông hoàng cấp công pháp, kia Từ Chí nhân cơ hội đánh lén ta muốn đoạt bảo, kết quả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền bản thân chết. Đỗ Thiếu Phủ trả lời phong khinh vân đạm, không lộ ra dấu vết, dù sao những trưởng lão này chờ không ở chính giữa mặt, không có chứng cứ, chỉ là thời khắc này nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiện đang lo lắng, là kia giám sát Vân Vũ Sơn cấm chế phong ấn Hợp Hoang Tông cường giả, không biết có thể hay không gây nên người cường giả kia chú ý, càng Dương Hàng Long Công đưa tới động tĩnh thế nhưng không nhỏ, tiểu tử, ngươi nói dối sao, một cái Hợp Hoang Tông võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi trung niên vừa quát, không tin Đỗ Thiếu Phủ nói. Ta nếu có thể giết Từ Chí, đó không phải là chứng minh ta so lên Từ Chí mạnh hơn sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trung niên kia hỏi ngược lại, trung niên á khẩu không trả lời được, cũng không tin tưởng trước mắt này một nô bộc trang phục thanh niên, chấn có thể có thực lực đánh chết Từ Chí. Sau đó có Hợp Hoang Tông một lão giả trưởng lão cùng không ít hộ pháp đối với Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai kiểm trắc, cũng không có phát hiện ngoài ý muốn chỗ, một đám Hợp Hoang Tông hộ pháp cùng lão giả kia trưởng lão. Hỏi thăm Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong chiếm được loại công pháp nào, Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong lấy được Hợp Hoang Tông công pháp không ít, chính là nói một bộ đạt được cao nhất hoàng cấp trung phẩm công pháp lừa gạt đi qua, sau cùng lão giả kia trưởng lão cùng một đám hộ pháp thật sự là tra không ra cái gì, cũng chỉ đành là thôi, chúc mừng các ngươi đã trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử chính thức, hôm nay hồi tông, thành tích tốt, có thể tại trong tông bị trưởng lão hộ pháp chọn lựa trở thành nội tông đệ tử. Còn sau cùng có thể hay không bị trong tông trưởng lão hoa phục coi trọng, sẽ phải xem cơ duyên của chính các ngươi. Sau cùng lão giả kia trưởng lão, thanh âm vang dội to tiếng, hướng về phía thông qua khảo hạch đệ tử nói, cô ô, gào gừ. Một lát sau, một mảng lớn yêu thú tọa kỵ bay lên không, chở thông qua khảo hạch đệ tử đi trước Hợp Hoang Tông. Không biết Quý Chỉ Yên đến cùng tại hay không tại Hợp Hoang Tông bên trong. Phi hành yêu thú tọa kỵ thượng, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại. Trong lòng một mực có một chút lo lắng, không biết vị sư đệ này tên gọi là gì, ta cũng nên lớn hơn một chút, gọi là Hoàng Dĩnh, sư đệ sau này có thể gọi ta Hoàng Dĩnh sư tỷ là tốt rồi. Cảm tạ giết 78-1121 huynh đệ khen thưởng 1888 trục lãng tiền, cảm tạ A Hôi Cô huynh đệ khen thưởng 1888 trục lãng tiền, chương 1167, hai nàng tranh lữ, thanh âm nhẹ nhàng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm kia quyến rũ. Khiến người ta lọt vào tai quả quyết, Đỗ Thiếu Phủ nghe tiếng nhìn đi, phi hành yêu thú cái trước xinh đẹp nữ tử đi lên phía trước. Này xinh đẹp nữ tử 22-23 tuổi niên kỷ, tóc đen thui kéo cái công chúa búi tóc thượng trâm một chi châu hoa cây trâm, có trắng nõn mềm mịn da thịt, hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, đôi môi đỏ thắm thật dày, khóe miệng vi hướng về phía trước cong, mang theo một loại mê hoặc vui vẻ độ cong. Cô gái này trang phục cũng là vô cùng yêu dã, bộ ngực cao vót, nửa lộ nửa che, độ cong linh lung bay bổng có độ, khiến người ta nhìn tâm động, đích xác cũng là sư tỷ, đều lớn như vậy niên kỷ người, ngươi cho rằng sư huynh sẽ thích ăn cỏ già sao? Liền tại Đỗ thiếu phủ có chút kinh ngạc quan sát chung, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy một cô thiếu nữ từ từ đi tới, khối ngọc cao vút, mắt ngọc mày ngài, nhan sắc chiếu nhân, nàng còn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng đã thân hình thước tha. Thiếu nữ này nhìn Đỗ thiếu phủ, dịu dàng cười, nói, sư huynh được, ta là Chu Dung, sư huynh gọi ta Dung Nhi là tốt rồi, này Hoàng Dĩnh sư tỷ nhưng là nghĩ muốn cùng sư huynh kết thành song tu đạo lữ đây, thấy sư huynh uy vũ tư thế hào hùng, muốn đánh sư huynh chú ý, song tu đạo lữ. Đỗ thiếu phủ nhìn này tiến lên Chu Dung cùng gọi là Hoàng Dĩnh nữ tử, hơi có chút kinh ngạc, khanh khách, Chu Dung cười khúc khích, nói với Đỗ thiếu phủ, nguyên lai sư huynh còn không biết, chúng ta tiến nhập Hợp Hoang Tông sau, tu luyện song tu công pháp người, đều có thể tìm một song tu đạo lữ, như vậy tu luyện sẽ như hổ thêm cánh, làm ít công to, song tu bầu bạn thực lực và thiên phú càng mạnh, tự nhiên đối với sau này mình thật là tốt chỗ lại càng lớn, có chút song tu đạo lữ một khi xác định, đó chính là một đời, vị này Hoàng Dĩnh sư tỷ sợ là nhìn thấy sư huynh ngay cả kia từ chí đều có thể giết, tất nhiên là xem sư huynh hùng phong, muốn cùng sư huynh trở thành song tu đạo lữ. Chu Dung, ngươi đây là ý gì? Hoàng Dĩnh lạnh lùng nhìn Chu Dung, song mâu như muốn là muốn phun ra lửa. Ta ý tứ đã rất rõ ràng, ta cảm thấy Hoàng Dĩnh sư tỷ niên kỹ thế nhưng quá lớn một chút, nếu như cùng sư huynh kết hợp thành đạo lữ, thế nhưng có chút trâu già gặm cỏ non, sư huynh sợ là sẽ không thích ăn cỏ già. Chu Dung hơi liếc Hoàng Dĩnh một cái, mắt nhìn Hoàng Dĩnh từ tốn nói, mà ta nhỏ hơn ngươi không ít, thích hợp hơn vị sư huynh này một chút, muốn chết. Hoàng Dĩnh nổi giận, này Dung Nhi lại là nói nàng lão, còn dám tại nàng hoa đạo lữ thời gian thò ngang một chân, hoành đao tranh chấp, nhất thời nộ không thể ức, liền muốn xuất thủ. Nàng có thể sớm liền coi trọng được kêu là làm Phú Thiệu Đô thanh niên, hắn không tin kia Phú Thiệu Đô là trong lúc vô ý đánh chết Từ Chí, trong này khẳng định có ẩn giấu, nàng nguyện ý đánh cuộc một lần. Sư huynh, ngươi xem Hoàng Dĩnh kia người đàn bà chanh chua, lại muốn động thủ với ta, sư huynh cứu mệnh a. Chu Dung kiều diễm kêu một tiếng, ngay lập tức sẽ liên tiếp mị thái dựa theo Đỗ thiếu phủ, nàng giống như Hoàng Dĩnh, nàng cũng không tin tưởng kia Từ Chí là chết oan uổng cùng vừa khớp. Khụ, Đỗ thiếu phủ hơi vi lúng túng một khụ, đối với hai người nói, ta còn không định tìm song tu đạo lữ. Hoàng Dĩnh tự hồ bản là đối với kia Chu Dung cũng có chút kiên kỵ, thời khắc này có nghe được Đỗ thiếu phủ, khí tức bị kìm hãm, hơi nghi hoặc một chút, đối với Đỗ thiếu phủ nói, lẽ nào sư đệ là có trung ý đạo lữ sao? Đó cũng không phải, mà là ta lấy được trong tông công pháp, cũng không cần đạo lữ. Đỗ thiếu phủ cười khổ nói, đóng ngoặc vuông. Hoàng Dĩnh nghe vậy, hơi lăng nhiên, sau đó cũng không tiện nói cái gì nữa, trong ánh mắt có rõ ràng thất vọng, tiến nhập Hợp Hoang Tông sau, nếu có thể tìm được một cái cường hãn song tu đạo lữ, kia đối sau này mình có tuyệt đại thật là tốt chỗ, như hổ thêm cánh, trước mắt thanh niên, ngay cả Từ Chí không phải là đối thủ, cỡ nào cường đại a, tất nhiên có thể bị trong tông cường giả coi trọng, thành làm đệ tử thân truyền đã tuyệt không là vấn đề, thậm chí có khả năng bị trong tông cường giả thu làm đệ tử. Này nếu như đến Hợp Hoang Tông bên trong thành vì mình song tu đạo lữ, cũng không khác hẳn với bản thân tiến nhập Hợp Hoang Tông sau, có thể xông pha, nhưng lúc này biết được đối phương không cần song tu đạo lữ, làm cho Hoàng Dĩnh không thể không thất vọng rồi. Khanh khách, Chu Dung cười khanh khách, cười thước tha tư thái rung động, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng bộ ngực nhưng là đã cao vót, theo tiếng cười dãy núi phập phồng. Nguyên lai sư huynh lấy được công pháp không cần song tu, này cũng không có quan hệ, sư huynh đến lúc đó có thể tùy thời tới tìm ta, hoặc sư huynh nếu như thay đổi chủ ý, sư muội tùy thời chờ sư huynh. Chu Dung mắt thấy Đỗ thiếu phủ, thần thái kiều mị, mắt mang mị thái, không nói ra được khiêu khích mê hoặc, Đỗ thiếu phủ chỉ có thể cười khổ, trong đầu nhưng là không khỏi nhớ lại kia vài đạo bóng hình xinh đẹp, nếu là Đông Ly Thanh Thanh cùng Thất Dạ Hy tại, sợ là tất nhiên sẽ bạch thượng bản thân một cái, mà nếu như nam nhân bà cùng Tư Mã Mộc Hàm ở đây, sợ là đủ để cho bản thân đẹp mắt, nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ thiếu phủ không khỏi lại nghĩ tới Mộ Dung U Nhược, nếu là nàng tại, tất nhiên là dịu dàng cười, không rảnh để ý đi. Thu lên suy nghĩ, theo kia Chu Dung cùng Hoàng Dĩnh lui ra sau, cũng không có nàng nữ tử đi lên, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, chờ tiến nhập Hợp Hoang Tông. Vân Vũ Sơn ly Hợp Vui Mừng Tông bản chính là không có quá xa, sau một ngày, một mảnh bát ngát sơn mạch đường viền xuất hiện ở trước mắt mọi người, sơn mạch nội quần sơn tương liên, quần phong thế chân vạc, khởi động thanh thiên, theo tiến nhập sơn mạch, nhưng thấy quần phong tú lệ gọt thúy, bích tụ đắp mây, thiên địa năng lượng vô cùng nồng nặc, đây là một chỗ bảo địa, vô cùng bất phàm, nguyên do Hợp Hoang Tông mới đặt chân ở chỗ này, từng mảng cung điện kiến trúc xây dựa lưng vào núi, tại xanh biếc trung lộ ra đường viền, giữa không trung, thỉnh thoảng có thân ảnh lướt ra, cái này quần sơn bên trong, có mịt mờ khí tức truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, Hợp Hoang Tông bên trong, bốn phía có không ít phù trận, cường giả như mây, đệ tử đông đảo, một lát sau, một mảnh dày đặc trong đình viện, lúc này đây khảo hạch quá quan hợp cách tân đệ tử hạ xuống phi hành yêu thú, bốn phía rất xa có không ít Hợp Hoang Tông đệ tử. Tại hướng về phía cái này tới tân đệ tử chỉ rõ, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu rất xa liếc mắt một cái, rốt cục đến Hợp Hoang Tông, sư huynh, những thứ kia đều là Hợp Hoang Tông bên trong đệ tử cũ, bọn họ có khả năng đến lúc đó sẽ ở chúng ta tân đệ tử trong lúc đó tìm xinh đẹp cùng tuấn lãng trở thành đạo lữ, đương nhiên đầu tiên xem trọng vẫn là thiên phú. Chu Dung một mực càng theo tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, coi là Đỗ Thiếu Phủ đối với những thứ kia xa xa vây xem Hợp Hoang Tông đệ tử hiếu kỳ, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích, bất quá những người đó đã không được tốt lắm, nếu như bọn họ thiên phú đầy đủ được, tiền đồ tốt mà nói, sớm đã bị nhân tuyển trạch trở thành đạo lữ, lúc trước không bị người coi trọng, hiện tại cũng chỉ tốt là tại trong tân đệ tử lừa đến đạo lữ, hoặc là một chút sư huynh sư tỷ, đối với bên người đạo lữ đã sinh ghét, cho nên muốn tại trong tân đệ tử tìm một cái thích hợp đạo lữ, ngươi ngược lại biết không thiếu a. Đỗ Thiếu Phủ cười, đối với Chu Dung hỏi, tiểu nha đầu này tựa hồ là biết không thiếu, ta gia tộc hòa Hợp Hoang Tông có một ít quan hệ, nguyên do Hợp Hoang Tông sự tình, ta biết một chút. Chu Dung nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, mắt mang e thẹn tư thái, nói, sư huynh coi như là không cần đạo lữ song tu, nhưng làm một người nam nhân bình thường, cũng khó tránh khỏi sẽ vũ thủy tình trường cần. Đến lúc đó sư huynh có thể tùy thời tới tìm ta, sư muội nguyện ý vì sư huynh trả hết thảy, đa tạ ưu ái, chúng ta đến. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rung lên, nhất thời mượn cơ hội tách ra, khanh khách, nhìn Đỗ Thiếu Phủ chạy trối chết, Chu Dung cười khúc khích, song mâu hiện lên ba động gợn sóng, nói, có chút ý tứ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chạy không qua lòng bàn tay của bản tiểu thư, sẽ quỳ bổn tiểu thư dưới gấu quần. Hợp Hoang Tông bên trong, có Hợp Hoang Tông đệ tử vì mọi người an bài chỗ cư trụ, một chút thiên phú bất phàm đệ tử, sau cùng bị an bài tại căn phòng đơn độc chung, hưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau, nếu so với lên những đệ tử khác phải tốt hơn nhiều, mà Đỗ Thiếu Phủ bởi vì cùng Từ Chí Chết có quan hệ, sau cùng cũng bị xếp vào này đãi ngộ tốt đội hình. Khi Chu Dung cùng kia Hoàng Dĩnh cũng đều là thiên phú không tệ, sẽ ngủ ở Đỗ Thiếu Phủ gian phòng không xa. Hoàng hôn, khi ánh chiều tàn tiêu thối sau, trong thiên địa liền biến thành ngân hôi sắc, nhũ bạch khói bếp cùng màu xám cho hoàng hôn sương giao hòa vào nhau, quang mang xuyên suốt, nhượng Hợp Hoang Tông bên trong rậm rạp kiến trúc cùng hết thảy như ẩn như hiện, phiêu phiêu đảng đảng quang mang bao phủ quần sơn, nhượng dưới màn đêm Hợp Hoang Tông, lộ ra vài phần kỳ diệu bầu không khí. Một tòa thanh nhã đình viện trước, một thanh niên yên tĩnh mà đứng, 25-29 tuổi bộ dạng, một kiện màu đỏ tía gấm mềm bao phủ ở trên người, tư thái hình thái ưu mỹ cực kỳ. Thanh niên trường mà cong vểnh lông mi hạ, một đôi trong suốt song mâu giống như sương mai, mang theo một loại nhàn nhạt quyến rũ, lộ ra mị hoặc. Chương 1168, thân phận hiểu thấu, canh tư cầu hoa, không cần. Mị hoặc thanh niên lắc đầu, nhẹ giọng nói, sáng mai tân đệ tử vào tông nghi thức, quảng trường toàn lực đề phòng. Nghe vậy, trung niên thần sắc kinh ngạc, nói, tông chủ, lẽ nào sáng mai sẽ trong tông cừu gia đến đây sao, chẳng lẽ là các nàng những người đó, chuẩn bị sáng mai, các nàng những người đó, hiện nay còn không có gan này, chẳng qua là dựa vào kia mấy cái thái thượng trưởng lão chỗ dựa. Mị hoặc thanh niên lắc đầu, sau đó đang nhìn bầu trời ráng chiều, nói, có một cái ma vương đã đến trong tông, sáng mai thế tất sẽ một hồi đại chiến, cần phải đem thương vong đem đến thấp nhất, tạm thời không thể đã thảo kinh xà. Ta hiểu, cái này đi an bài. Trung niên sắc mặt cả kinh, lập tức lướt không vội vã rời đi. Phú Thiệu Đô, Đỗ Thiếu Phủ, mị hoặc thanh niên đang nhìn bầu trời, sương mai song mâu hiện lên gợn sóng, nói nhỏ, khó trách ma giáo cùng Quang Minh thần đình tại Trung Châu tìm không được ngươi, nguyên lai ngươi đến Thương Châu, thật đúng là tới Hợp Hoang Tông. Lẽ nào tiểu nha đầu kia đối ngươi thực sự trọng yếu như vậy sao? Chấm chấm ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống, mị hoặc thanh niên thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đêm, trăng sáng tinh ám, vòng trời tinh hà như mộng như ảo. Đương mị hoặc thanh niên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đến một chỗ u tĩnh căn phòng trung, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Trên giường hẹp, một cô gái ngồi xếp bằng, mi như mực họa, môi như anh đào, thần như thu thủy, làm như cảm thấy có người đến đây. Nữ tử nhất thời song mâu mở ra, trong mắt tinh mang lan tràn ra, đứng dậy lướt ra, trên sợi tóc bó đều đạm hoàng sắc truy băng, hắc phát tới eo, eo thon dịu dàng không đủ nắm chặt, cô gái này khí chất không linh khinh giật, bất ngờ chính là Quý Chỉ Yên, nghĩ rõ không có, chỉ cần ngươi gia nhập Hợp Hoang Tông, trở thành đạo lữ của ta, đến lúc đó đủ để cho ngươi quý gia quật khởi, ngươi đem dưới một người trên vạn người. Mị hoặc thanh niên nhìn Quý Chỉ Yên, trong suốt song mâu quyến rũ mang cười, nụ cười kia đủ để cho thiên hạ nữ tử động tâm, cộng thêm thân phận, sợ là thiên hạ này tuyệt đối không có mấy người nữ tử có thể cự tuyệt hắn. Hạ lưu, ta cho dù chết cũng không có thể trở thành đạo lữ của ngươi. Quý Chỉ Yên mắt thấy mị hoặc thanh niên, thanh âm uyển chuyển động nhân, tại đối phương kia khí tức vô hình đè ép hạ, thẳng lưng tương đối, chưa từng lùi bước, thiên tư đã sắp tiếp cận nhân tôn, nhục thân vô cùng đặc biệt, vẫn là trong truyền thuyết thiên âm chi thể. Mị hoặc thanh niên chân mày cau lại, mắt nhìn Quý Chỉ Yên, từ từ về phía trước ba bước, nói, ngươi chẳng lẽ là đang chờ Phục Đại Bạch tới cứu ngươi, Đại Bạch ca ca. Nghe vậy, Quý Chỉ Yên ánh mắt trung lên, nhất thời mắt thấy mị hoặc thanh niên, nói, ngươi đem Đại Bạch ca ca làm sao vậy, tên kia thật đúng là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt a, tới chỗ nào đều có nữ nhân phụng bồi. Mị hoặc nam nhân con mắt quang vẫy một cái, trong suốt sông mô gian phòng tỏa sáng rõ ràng châu chiếu rọi xuống, như hắc bảo thạch lóng lánh lập lòe, nhìn Quý Chỉ Yên. Nói, ngươi đại khái không biết ngươi Đại Bạch ca ca rốt cuộc là ai chứ? Nghe vậy, Quý Chỉ Yên khuôn mặt song mâu sững sờ, đen nhánh tỏa sáng sợi tóc, buông xuống tại dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon thượng, phát thảo một cái động nhân đường cong, lăng nhiên sát na sau, Quý Chỉ Yên mím môi một cái hàm răng khẽ mở, đối với mị hoặc thanh niên, nói, ta đã sớm biết Đại Bạch ca ca không phải người thường, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là của ta Đại Bạch ca ca. Đại Bạch ca ca, đóng ngoặc vuông, quan sát trước Quý Chỉ Yên, mị hoặc nam nhân trong suốt trong mắt song mâu mang cười, một tia hơi thổi tới muộn phong, đem sau đầu mái tóc khe khẽ quát lên, ở là có loại rung động lòng người khí chất, cười nói, sáng mai ta sẽ nhường ngươi đã từng chết tâm, đến lúc đó có thể đầu nhập ta ôm ấp. Thoại âm rơi xuống, mị hoặc thanh niên thân ảnh biến mất không thấy. Chấm chấm chấm. Đêm, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bỗng dưng mở ra song mâu, trong mắt tinh mang lóe lên sau nội liễm không thấy, cọt kẹt, tê, cửa phòng đẩy ra, khe khẽ đóng cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong phòng, thuận tay bố trí một đạo phong ấn cấm chế, mắt mang mị ý, tuy là có 30 tuổi niên kỷ, nhưng là phong vận còn tồn, càng lộ vẻ quyến rũ, chính là kia Hợp Hoang Tông bên trong Liễu Thúy chấp sự, đệ đệ, tỷ tỷ tới, thanh âm đè thấp, Liễu Thúy mang theo vui vẻ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Liễu Thúy tỷ tỷ. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, biết kỳ lai lịch, cũng không nghĩ là Liễu Thúy đêm khuya đến đây, ánh mắt hơi đổi, trong tay Linh Băng Liên Hoa đã móc ra đưa cho Liễu Thúy, nói, may mắn không làm nhục mệnh, Linh Băng Liên Hoa. Liễu Thúy con mắt run rẩy, nhìn kia tràn ngập hào quang, lộ ra khí tức băng hàn, nồng nặc năng lượng làm cho tâm thần người nhộn nhạo khí tức, ánh mắt đại hỉ, lập tức đem thu vào càn khôn đại nội. Thật là tỷ tỷ, thật là tốt đệ đệ. Liễu Thúy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nét mặt tươi cười như hoa, một tay tại Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt nhẹ nhàng phủ mà xuống, khóe miệng hơi vểnh lên, mê hoặc không cần nói cũng biết, nói, đệ đệ vi tỷ tỷ làm thành chuyện lớn như vậy, nhưng tỷ tỷ như vậy khen thưởng ngươi tốt đây, không bằng chỉ cần đệ đệ muốn làm, tỷ tỷ đều không phản đối làm sao. Liễu Thúy tỷ tỷ khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là không lưu dấu vết lui về sau một bước, có thể không dám đến gần này Liễu Thúy. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng biết, Hợp Hoang Tông song tu công pháp trung, cũng có biện pháp thải dương bổ âm, vẫn là cách nữ nhân xa một chút thật là tốt. Đệ đệ còn có thể xấu hổ a, còn dạng là còn không có hưởng qua chân chính cá nước thân mật tư vị đi. Liễu Thúy quyến rũ cười, kia đầu ngón tay khe khẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực, nhẹ nhàng dán, môi đỏ mọng khẽ mím môi, trước mắt mị ý, nói, thật đúng là to lớn a, khẳng định Khổng Vũ có lực, tỷ tỷ thật đúng là rất muốn nếm thử mùi vị. Liễu Thúy tỷ tỷ, ta có chút trong tông vấn đề muốn lãnh giáo. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trong lòng buồn bực không thôi, bản thân cũng không thể thất thân, đệ đệ có cái gì muốn biết, ngày mai sẽ hồi biết, ngày mai là tân đệ tử vào tông nghi thức, nghe nói lúc này đây ngay cả tông chủ đều sẽ tự mình lộ diện đây, đến lúc đó có chuyện, trong tông sư huynh sư tỷ đều sẽ cho các ngươi giải đáp. Liễu Thúy bị Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt, ngược lại ngừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, con mắt động, nói, ta thế nhưng nghe nói, đệ đệ tự hồ là đem kia từ chí quét sạch, thật đúng là nhượng tỷ tỷ giật mình a, kia từ chí chết như thế nào, ta cũng không biết. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, tự nhiên là sẽ không thừa nhận, cũng không quản này Hợp Hoang Tông sẽ làm sao hoài nghi, hiện tại quan trọng nhất là dò thăm Quý Chỉ Yên Hạ Lạc. Ánh mắt ám chuyển, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục không lưu dấu vết hỏi, không biết Liễu Thúy tỷ tỷ có nghe nói hay không qua Thiên Xuyên Thành Quý gia. Nghe vậy, Liễu Thúy lắc đầu, hỏi, Thiên Xuyên Thành ngược lại nghe nói qua, Quý gia cũng có một chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ, vậy không biết đạo Liễu Thúy tỷ tỷ có biết hay không, gần nhất có Quý gia người tới Hợp Hoang Tông trung. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thiên Xuyên Thành Quý gia tựa hồ là chúng ta Hợp Hoang Tông dựa vào thế lực, phải có đệ tử tại chúng ta Hợp Hoang Tông bên trong, bất quá gần nhất có người hay không tới, ta cũng không biết, ta gần nhất cũng ở đây bên ngoài phụ trách tuyển nhận tân đệ tử sự tình, cũng không tại trong tông, Liễu Thúy lắc đầu nói. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, xem ra Liễu Thúy đích xác không biết, chỉ có thể mặt khác đang nghĩ biện pháp dò xét. Hảo đệ đệ của ta, ngươi và kia quý gia có quan hệ sao? Liễu Thúy có bắt đầu nghi ngờ, một mực tìm hiểu kia quý gia tin tức, để cho nàng đối với Đỗ Thiếu Phủ lại hoài nghi. Thấy Liễu Thúy hoài nghi, Đỗ Thiếu Phủ nói, thực không dám đấu giếm, ta đây một lần liền Hợp Hoang Tông, chính là muốn tìm hiểu quý gia một cái tiểu thư, không nhìn ra, nguyên lai vẫn là một cái tình chủng a. Liễu Thúy cười khúc khích, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đã như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi tìm hiểu một cái, kia quý gia tiểu thư tên gọi là gì, chỉ cần người đang Hợp Hoang Tông, luôn luôn có thể tìm được, vậy đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, liền đem Quý Chỉ Yên bề ngoài cùng tên báo cho Liễu Thúy, có Liễu Thúy trợ giúp tại Hợp Hoang Tông bên trong tìm, hẳn là không khó, đặt ý nhượng Liễu Thúy chỉ có thể trong bóng tối tra xét. Liễu Thúy không nghi ngờ giả, đạt được Linh Băng Liên Hoa tâm tình thật tốt chung, sau đó cũng không có đánh lại tính sẽ đối Đỗ Thiếu Phủ làm cái gì, còn đối với ngày mai vào tông nghi thức dặn dò Đỗ Thiếu Phủ vài câu, sau đó mới rời đi. Theo Liễu Thúy rời đi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục ngồi xếp bằng, não hải trầm tư, chờ Liễu Thúy đi tìm hiểu tin tức một hai ngày, bản thân hai ngày cũng tốt tốt tìm hiểu một cái, chờ sáng mai trở thành Hợp Hoang Tông đệ tử chính thức sau, cần phải liền thuận tiện tại Hợp Hoang Tông trong nghề chuyện, chỉ mong sáng mai không nên bị người nhận ra. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, có chút lo lắng, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, bản thân đánh chết một cái thải âm lão quỷ, lúc trước cần phải cũng không thiếu Hợp Hoang Tông đệ tử thấy qua bản thân, hy vọng sáng mai sẽ không bị người nhận ra, chú ý một chút, cũng sẽ không bị người nhận ra đi. Đỗ Thiếu Phủ tự mình an ủi mình, sáng mai tân đệ tử nhiều như vậy, bản thân tránh ở trong đám người, vậy cũng sẽ không bị người nhận ra. Chương 1169, cuối cùng cũng bị nhận ra, năm canh cầu hoa, hơn vạn tân đệ tử chỉ là kẹp ở trung tâm, không dám thở mạnh, từng cổ một mịt mờ cường hãn khí tức tràn ngập tại quảng trường, bốn phía trên quảng trường, có không ít cường giả tồn tại, tự hồ không bình thường a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, trong tối theo dõi hạ, cảm giác được cả cái quảng trường bốn phía bầu không khí tự hồ là không quá bình thường, vô cớ bầu không khí có chút căng thẳng đè nén. Bốn phía quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy phù trận tồn tại, cũng không thiếu võ hoàng cảnh, thất tinh linh phù sư khí tức ẩn nấp tại bốn phía, ngay cả võ tôn cảnh cường giả cùng bát tinh linh phù sư cường giả khí tức, trong tối tồn tại không ít, sẽ không thật bị nhận ra đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, hơi cúi đầu, còn có chút lo lắng, Phú sư huynh, ngươi thế nào đem mặt biến thành bộ dáng này, ta giúp ngươi xoa một chút đi. Chu Dung nhìn bên cạnh không xa Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy thời khắc này kia Phú sư huynh trên mặt, cũng không biết từ đâu tới chạm phải tới bụi đất, đem nguyên bản cương nghị nhuệ khí gương mặt, che cơ hồ là không nhận ra dáng dấp ban đầu. Chu Dung móc ra trong ngực một khối tràn ngập đạm nhạt mùi thơm khăn tay, liền muốn thân thủ thay Đỗ Thiếu Phủ lau chùi, đa tạ sư muội, nhưng vào tông nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là hảo đứng là tốt rồi, chờ vào tông nghi thức kết thúc, ta trở về tẩy tẩy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ lập tức lắc đầu, ra hiệu Chu Dung có thể không nên tới gần bản thân. Đây chính là Đỗ Thiếu Phủ đặc ý gây nên, sáng nay xuất môn trước nắm một cái hắc sắc bụi bặm, đem trên mặt lau một lần. Đỗ Thiếu Phủ chính là không hy vọng vạn nhất tại đây Hợp Hoang Tông bên trong, sẽ bị Hợp Hoang Tông người nhận ra, lúc này tự nhiên là không thể lao. Đường đường Hợp Hoang Tông, cường giả như mây, thời khắc này bản thân vẫn là Hợp Hoang Tông bên trong hang ổ bên trong, một khi bị Hợp Hoang Tông người phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ không cần nghĩ cũng biết, một hồi đại chiến nhất định là tránh không được, đến lúc đó bản thân có thể hay không đi được xuất Hợp Hoang Tông, vẫn là một vấn đề. Sưu sưu, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời có tiếng xé gió mà tới, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đi, trước không gian từng đạo cầu vòng lưu quang lướt không mà tới, nhìn thấy có người đến đây, Chu Dung cũng không có dây dưa nữa, ngay lập tức sẽ cung kính đứng, không dám ở ngôn ngữ, vừa vặn hai cái lắc mình, phía trước mảng lớn thân ảnh liền rơi vào quảng trường phía trước trên đài cao cân nhắc sắp xếp ghế ngồi trước, đương lần lượt từng bóng người hơn trăm người hạ xuống, kia từng cổ một vô hình trung khí tức động lại cả cái quảng trường, nhượng này bao la trên quảng trường mấy vạn đệ tử, không khỏi là tâm thần vì đó rung lên, này hơn trăm người, tới gần võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư khí tức người đông đảo, chân chính võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư tuyệt đối không ít, trong đó thậm chí có hỗn nguyên võ tôn khí tức người cùng hỗn nguyên tầng thứ linh phù sư tồn tại, đủ thấy Hợp Hoang Tông bên trong cường giả như mây, thực lực sẽ chỉ ở Thương Châu những thứ kia đỉnh phong quái vật lớn hạ, trên đài cao, tại những người đó bên cạnh, trước một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên yên tĩnh mà đứng, một trương trắng tinh trắng nõn gương mặt, bao phủ tại đây sáng sớm ánh ban mai hạ, lộ ra góc cạnh rõ ràng độ cong. Đặc biệt kia thanh niên kia tuyệt mỹ môi hình, như là tại trương dương cao quý cùng ưu nhã, sương mai song mâu mang theo một loại nhàn nhạt mị hoặc cùng quyến rũ, bái kiến tông chủ, trên quảng trường, mấy vạn đệ tử đối với không mình hành lễ, mà khi Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào kia mị hoặc thanh niên trên người thời gian, ánh mắt nhưng là như bị điện giật hung hăng rung lên, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ đã quên kia mị hoặc thanh niên, ban đầu ở trên thiên hoang đại lục, này người truy sát mình và Đông Ly Thanh Thanh. Sau cùng gặp được ma giáo âm lôi lão nhân, kia mị hoặc thanh niên cùng âm lôi lão nhân còn liên thủ đối phó qua bản thân Đông Ly Thanh Thanh. Sau bởi vì Đông Ly Thanh Thanh sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần, kinh sợ đi âm lôi lão nhân cùng kia mị hoặc thanh niên, nhưng sau cùng kia mị hoặc thanh niên đi mà phục hồi. Tới sau cùng một hồi toàn lực đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không biết mình tại sao cái này đoạn mảnh, chỉ mơ hồ nhớ kỹ đối phương vận dụng nguyên thần công kích, mà khi bản thân thanh tỉnh sau, này mị hoặc thanh niên đã tiêu thất, Đông Ly Thanh Thanh để lại một đạo truyền âm tiêu thất, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mực tồn tại một chút nghi vấn. Đóng ngoặc vuông, hắn là Hợp Hoang Tông tông chủ, Tô Mộ Hân. Đỗ Thiếu Phủ song đồng rung động, khó trách lúc trước này mị hoặc thanh niên vừa thấy mặt đã động thủ, nguyên lai kia mị hoặc thanh niên chính là Hợp Hoang Tông tông chủ. Theo trong khoảng thời gian này dò thăm Hợp Hoang Tông trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ có Hợp Hoang Tông tông chủ gọi là Tô Mộ Hân. Một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, này Tô Mộ Hân niên kỷ cũng không quá lớn, nhưng là tại cả cái Thương Châu thanh danh hiển hách, ngay cả những thứ kia đỉnh phong thực lực người cầm lái, tuyệt đối không dám hướng về phía Tô Mộ Hân khinh thường nửa phần, là chỉ yên, quả nhiên tại Hợp Hoang Tông, mà sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào Tô Mộ Hân bên cạnh một cái thiều hoa trên người cô gái, cũng là rung lên, nàng kia mi như mực họa, môi như anh đào, thần như thu thủy, lộ vẻ rỗi rảnh linh khinh giật, có một loại khiến người ta khó mà quên được điềm đạm khí chất, không phải quý gia quý chỉ yên, còn có thể có người nào, chỉ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đánh giá quý chỉ yên, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng khí tức đình trệ, thần sắc dị thường, nổi bật đã bị cấm chế, đều miễn lễ đi, Tô Mộ Hân nhìn quảng trường, tử sắc trường bào huy tụ rung lên, nhận chúng đệ tử miễn lễ, màu đỏ tí gấm mềm hạ thân hình phiêu dật, triêu dương hào quang hạ chiết xạ ra nhàn nhạt tử sắc quang huy, chúng đệ tử đứng dậy, nhìn Tô Mộ Hân cái loại này chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, làm cho lúc này trên quảng trường không ít nữ đệ tử, trong tròng mắt đều là lộ ra si ngốc gợn sóng, hận không thể có thể tông chủ sủng hạnh. Tô Mộ Hân ánh mắt đảo qua quảng trường, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cúi đầu, khí tức toàn bộ thu liễm. Hôm nay vào tông nghi thức chậm lại một chút đi, trước giải quyết điểm chuyện khác, Tô Mộ Hân thật cao búi quan phát, trường như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, mỉm cười, nụ cười kia như là có một loại chẳng phân biệt được tính vẻ đẹp, khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc. Mắt nhìn quảng trường chúng đệ tử, Tô Mộ Hân kế tục mở miệng nói, trước đây không lâu, Thiên Xuyên thành quý gia phát sinh một chút biến cố, ta Hợp Hoang Tông đệ tử Hướng Kỳ Nhiên bị phế, Mẫn An Dịch trưởng lão bị giết, Hướng Hoàng Sơn trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp, mười mấy cường giả cũng bị kích sát, lúc này đây đều là một cái tên là Phục Đại Bạch người gây nên. Tô Mộ Hân tiếng nói chưa từng hạ xuống, cả cái quảng trường nhất thời tất cả xôn xao, này Phục Đại Bạch rốt cuộc là người nào? Hợp Hoang Tông trong hàng đệ tử bạo phát náo động, vì đó kinh thán. Không ít Hợp Hoang Tông đệ tử đều biết, Hướng Hoàng Sơn trưởng lão đây chính là siêu phàm võ tôn cường giả a, liên tiếp kích sát Hợp Hoang Tông bên trong hơn 10 người cường giả. Đây là đối với Hợp Hoang Tông bực nào khiêu khích. Hiện tại, này Phục Đại Bạch Hỗn tại trong tân đệ tử, chính ẩn thân tại Hợp Hoang Tông bên trong, sở hữu đệ tử lui ra quảng trường đi. Tô Mộ Hân từ tốn nói, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, kia Phục Đại Bạch Hỗn ở trong đó. Nghe vậy, bốn phía Hợp Hoang Tông tân đệ tử cũ nhất thời chợt lui ra. Đó là một cái ngay cả Hướng Hoàng Sơn trưởng lão đều có thể đánh chết đáng sợ Phục Đại Bạch, bọn họ thế nào lại là đối thủ? Một khi động thủ, bọn họ bị liên lụy hậu quả không dám thiết tưởng. Tô Mộ Hân bên cạnh, Quý Chỉ Yên đôi mắt chuyển động, ở trên quảng trường quét mắt, thời khắc này bị cấm chế, lại căn bản là không có cách nhúc nhích. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, cũng không lui lại, hơi ngẩng đầu lên, tro bụi tràn ngập trên mặt lộ ra cười khổ. Hợp Hoang Tông kia Tô Mộ Hân khẳng định một đã sớm biết mình tới Hợp Hoang Tông bên trong, buồn cười bản thân còn ẩn nấp. Trên quảng trường sở hữu Hợp Hoang Tông đệ tử, toàn bộ tại vô cùng kinh ngạc kinh hoàng trung lui về phía sau, trong nháy mắt mảng lớn quảng trường không gian, cũng chỉ là còn lại Đỗ Thiếu Phủ một người. Bá bá, trong sát na, toàn trường mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ một người trên người, không ít ánh mắt vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt. Trên đài cao, Tô Mộ Hân nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nhìn kia một trương bị tro bụi che đậy gương mặt, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng nhịn không được vì đó hiện lên ba động gợn sóng. Đó là nghiệt duyên, là ta không nên tới Thiên Hoang Đại Lục, từ nay về sau đã tái vô quan hệ, ta nói rồi nếu là lần sau gặp mặt, sẽ không sẽ lưu thủ, vì sao bây giờ còn hội tâm trung không bình tĩnh. Tô Mộ Hân trong lòng trầm ngâm, chân mày trao lại, trong lòng cố nén ba động, kia một trương thời khắc này bị đồ đầy tro bụi gương mặt, nàng nhưng là một cái liền nhận ra được, không chút nào quên mất, xem ra các ngươi sớm chính là ở đây chờ ta tới. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đã đến xấu nhất tình trạng, dứt khoát không cố kỵ nữa, ống tay áo rung lên, chà lau cảm giác trên khuôn mặt tro bụi, lộ ra nguyên bản cương nghị nhuệ khí gương mặt. Trên đài cao, Quý Chỉ Yên song mâu có thể nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này ánh mắt tại hốc mắt bên trong không ngừng gấp chuyển động, tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng là bị cấm chế, vô pháp ngôn ngữ, thân thể cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể lo lắng suông, giống như không thích hợp a. Trong đám người, Chu Dung cùng Hoàng Dĩnh, còn có thời khắc này ở trên quảng trường Liễu Thúy chấp sự, nhìn trên quảng trường thời khắc này đó cùng tông chủ trực diện mà đối thanh niên, không khỏi là lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng đã là nổi bật cảm giác được, thời khắc này chuyện đã xảy ra, tự hồ là có chút không đúng lắm, giống như có chuyện gì đã nằm ngoài dự đoán của các nàng. Giết ta Hợp Hoang Tông nhiều như vậy cường giả, ngươi tổng phải trả giá thật lớn. Tô Mộ Hân mở miệng, thanh âm sáng sủa, bọn họ ý thế hiếp người, trêu chọc cùng ta, giết chết tại sao không? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt nhìn Tô Mộ Hân nói, nguyên lai ngươi chính là kia Phục Đại Bạch, giết ta người của Phí gia, hôm nay ngươi nhất định sẽ hối hận. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời vừa mới hạ xuống, một đạo âm trầm thanh âm nhất thời truyền đến, sưu sưu, chỉ một thoáng, quảng trường bốn phương tám hướng, có mười mấy đạo thân ảnh lướt lên quảng trường, quanh, từng cổ một hùng hồn khí tức tịch quyển bạo phát, động lại quảng trường, chỉ là võ tôn cảnh cùng bát tinh linh phù sư tầng thứ khí tức, thì có mấy cổ. Tô Mộ Hân bên cạnh không xa, một cái trao quần áo tóc bạc thất tuần bà lão trực tiếp hoành không mà ra rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người không xa, ánh mắt âm sâm sâm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới nói chuyện chính là bà lão này, người của Phí gia sao, giết không nhiều, Phí anh kia độc phụ, đương sát. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc qua bốn phía, sau cùng nhìn hướng kia trao quần áo tóc bạc bà lão nói, ha ha, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trao quần áo tóc bạc bà lão không những không giận mà còn cười, thanh âm âm xót xa, nói, hảo, hảo, được, dám giết ta người của Phí gia, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta Phí gia tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, Phí gia tính là thứ gì? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, mắt thấy bà lão ánh mắt vẫy một cái, lơ đễnh, dù sao đã bị nhận ra, hôm nay ngoại trừ buông tay đánh một trận bên ngoài, chớ không có cách nào khác, muốn từ nơi này cường giả như mây Hợp Hoang Tông bên trong rời đi, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Bất quá một cái Hợp Hoang Tông bên trong Phí gia, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không có để ý, trên có ma giáo, pháp gia, long tộc, hạ còn có cổ quyền môn, quang minh thần đình chờ cừu gia, một cái Phí gia không biết sắp xếp đi nơi nào, giữa sân đột nhiên này phát sinh biến cố, khiến cho bốn phía vô số ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau, còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người có thể cảm giác được, sợ là chuyện này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại cuồng vọng, bà lão khẽ ngẩng đầu, nhìn bốn phía rậm rạp đệ tử, tự hồ là ý thức được bản thân có chút thất thố, cười lạnh một tiếng, kia có chút khô héo đôi bàn tay vương ống tay áo, đối với Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, đúng là như vậy, bản tôn hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, mình đoạn lưu lại toàn thây, vẫn là bản tôn thân tự động tay cho ngươi thần hồn câu diệt, một cái đại chương tiết, hôm nay càng tân hoàn tất, hôm nay bản tới thật là tính toán thất canh, nhưng sau cùng hiện tại chỉ hoàn thành năm canh, buổi chiều trì hoãn gõ chữ một hồi, nguyên do sáng mai Tiểu Vũ vẫn là tiếp tục năm canh đã ngoài đi, liền thêm ngày mai càng tân lên, lần nữa cảm tạ Phong Diệp Phiêu Linh thống soái, Slagon thống soái chờ khen thưởng ưu ái. Chương 1170, hung uy tái hiện, nhìn kia vẻ mặt cười lạnh cho quần áo tóc bạc bà lão, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trực tiếp khinh thường liếc mắt một cái, thanh âm kèm theo huyền khí, quanh quẩn tại quảng trường, nói, chỉ bằng một mình ngươi sợ là còn chưa đủ, muốn đối phó ta, ngươi Hợp Hoang Tông sợ là chỉ có nhượng những thái thượng trưởng lão này cùng Tô Mộ Hân xuất thủ. Tiểu tử kiêu ngạo, trao quần áo tóc bạc quê mùa nhất thời trong mắt sát ý trào ra, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ nói, dùng không được phép khích tướng. Tô Mộ Hân nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, sương mai trong tròng mắt hiện lên ba động, Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói ý tứ không khó khiến người ta nghe được, mở miệng nói, yên tâm, đối phó ngươi còn không cần ta xuất thủ, cũng không cần kinh động trong tông các thái thượng trưởng lão, hôm nay nếu là ngươi nếu có thể ly khai, vậy cho dù ngươi bản lãnh, là sao? Đỗ Thiếu Phủ từ từ ngẩng đầu, nhìn bốn phía một cái, cương nghị nhuệ khí trên mặt một tia vui vẻ bôi qua, vui vẻ độ công lộ ra một chút kiệt ngạo, sau cùng mắt thấy tại kia cho quần áo tóc bạc bà lão trên người, nói, phí gia muốn tìm ta báo thù, sợ là chỉ bằng ngươi siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, so lên kia hướng Hoàng Sơn không mạnh hơn bao nhiêu, còn chưa đủ tư cách a. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, quảng trường bốn phía không ít Hợp Hoang Tông cường giả cũng là vì đó kinh ngạc xuống. Trên đài cao, Tô Mộ Hân ánh mắt lẳng lặng nhìn quảng trường, không có lại hiện lên ba động. Phú Thiệu Đô, Phục Đại Bạch, hắn rốt cuộc là người nào, lại có thể như thế chẳng sợ phí trưởng lão, hướng trưởng lão thật là hắn giết chết sao? Thối lui đến xa xa Chu Dung cùng Hoàng Dĩnh, còn có Liễu Thúy Tam Nữ, thời khắc này đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, kiệt kiệt. Quảng trường Hợp Hoang Tông đệ tử đều là tại suy tư trong lòng vô cùng kinh ngạc trung, phí gia bà lão ngẩn ra sau, cũng giận dữ cười. Mấy trăm năm qua, nàng nhượng phí gia sừng sững không ngã, tại Hợp Hoang Tông bên trong chiếm một chỗ ngồi, chưa từng bị một tên tiểu bối như vậy không để vào mắt qua. Này trong tiếng cười lớn, thời khắc này mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được này phí gia bà lão trong thanh âm xen lẫn ngập trời tức giận. Không hề nghi ngờ, này siêu phàm võ tôn đỉnh phong tồn tại phí gia bà lão, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ triệt để chọc giận. Nghe phí gia bà lão kia giận dữ cười thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bất vi sở động, song đồng vừa vặn nhìn kia phí gia bà lão, đạm nhạc kim quang lướt động, trong lúc mơ hồ, tự hồ có một kim sĩ đại bàng muốn phù diêu mà ra, tại Hợp Hoang Tông bên trong bạo lộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn, này thế là đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh, nhưng bản thân mệnh là quý chỉ yên cứu, mình ở quý gia còn chiếm được khí phách quyết, Đỗ Thiếu Phủ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, phải đến đây, thời khắc này thân tại Hợp Hoang Tông bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng động lại, đây chính là Hợp Hoang Tông hang ổ, nhân thủ tề xuất, cường giả như mây hạ, bản thân giữ nhiều lành ít, liền chỉ cần trước mắt này phí gia một cái siêu phàm võ tôn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ hãi, lấy mình bây giờ tu vi, muốn đem kích sát, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Hiện tại Đỗ Thiếu Phủ lớn nhất lo lắng, chính là Hợp Hoang Tông vây công cùng những thứ kia ẩn núp cường giả, nguyên do ngay từ đầu dùng chút nông cạn phép khích tướng, cho dù là kia Tô Mộ Hân một cái, Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân khó có thể đối phó, đóng ngoặc vuông, huống chi đường đường Hợp Hoang Tông, so lên Thất Tinh Điện thời kỳ toàn thịnh chắc chắn mạnh hơn, nếu là không có võ vực cảnh hoặc là cửu tinh linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đỗ Thiếu Phủ song đồng bôi qua một tia dị dạng nhãn thần, tuy rằng kia phép khích tướng không thế nào cao thâm, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là tối vi có dùng. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, phí gia bà lão sắc mặt rốt cục âm u đến vặn vẹo tình trạng, khô héo song chưởng trung, có quỷ dị phù văn lập lòe, một tia làm người sợ hãi phù văn lập lòe, như là điện mang, suy, tiếp theo một cái chớp mắt, phí gia bà lão thân ảnh tựa như là hóa thành một đạo quỷ mị tàn ảnh, kia gầy guộc bàn tay tại đồng thời ngưng tụ thủ ấn, một cổ to lớn chi lực động lại hư không, ầm, tại đông đảo ánh mắt hoảng sợ trung, phí gia bà lão thân ảnh chính là xé rách không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, chói mắt quang mang bạo phát, còn như diệu nhật, tiểu tử, đi tìm chết đi. Thanh âm âm u, phía da bà lão sau cùng một đạo thủ ấn nhanh như thiểm điện đã ngưng kết, song sau gầy guộc bàn tay dùng lực nắm chặt, kia to lớn mênh mông huyền khí bản theo thiên địa năng lượng, chính là hóa thành một đạo đầy đủ trên trăm trượng khổng lồ cự thủ ấn. Cự đại thủ ấn thượng đầy phù văn thần bí rực rỡ, một tay hạ xuống, trực tiếp phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ sở hữu đường lui, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Sở hữu ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nhau, đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ động sáng sủa trong hai con ngươi bỗng nhiên kim quang vạn trượng, trong lúc mơ hồ da phía trên còn có kim sắc phù văn lập lòe. Này trong sát na, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, trường bào vù vù, bá đạo bể nghệ, ầm, quảng trường này không gian tại đột nhiên hung hăng rung lên, Đỗ Thiếu Phủ hai chân hung hăng dẫm một cái quảng trường, lực theo chi địa lên, quảng trường mặt đất trong sát na từng cái mặt đất vết nứt trực tiếp tạc nổ, ngao, o, o, hết thảy đều là nhanh như thiểm điện, không lùi mà tiến tới, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bạo khởi, khí thế đáng sợ giống như tuyệt thế hung thú thần cầm phóng lên trời, trong tay bỗng dưng một đạo kim quyền ngưng tụ, kèm theo long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm, hướng về phía khổng lồ kia một tay năng lượng, lấy bá đạo bể nghệ tư thế, ầm ầm xung thiên đối chàng mà đi. Liền tại quảng trường bốn phía kia từng đạo bỗng nhiên chấn kinh trong ánh mắt, một vệt kim quang quyền ấn cùng kia một đạo đại thủ ấn còn như vẫn thạch chạm vào nhau, hung hăng liền va chạm vào nhau, trong nháy mắt, khiến người ta linh hồn run rẩy, da đầu sợ hãi trầm đục âm thanh khắp quảng trường, ầm ầm, cự đại năng lượng nổ vang, tại đây một chốc, vang vọng cả cái quảng trường, lan tràn cả cái Hợp Hoang Tông. Từng đạo đáng sợ phù văn khí lãng, tự kia thủ ấn cùng nắm đấm tiếp xúc đối chàng điểm thượng, còn như kinh đào hải lãng khuếch tán mà ra, tứ phía bạo phát, quảng trường mặt đất vết nứt còn như mạng nhện liên tiếp lan tràn xa xa, kim quang vạn trượng, quỷ dị phù văn tịch quyển, này đáng sợ động tĩnh, còn như núi lửa bạo phát, khiến người ta nhịn không được tâm thần run rẩy, phốc phốc, mấy vạn ánh mắt mắt thấy, hai người đối chàng, chỉ là giằng co sát na, một bóng người chính là còn như diều đứt dây trực tiếp đánh bay. Từng ngốn đỏ thẫm máu tươi phun ra, sau cùng tầng tầng lớp lớp trụy lạc tại bên ngoài trăm trượng quảng trường mặt đất, ken két, thân thể đập xuống, quảng trường mặt đất rung lên, có phù trận gia cố quảng trường, thời khắc này vết nứt liên tiếp rạn nứt, mấy vạn ánh mắt cấp tốc nhìn đi, khi nhìn thấy kia rơi xuống đất còn như đoạn cánh điểu nhi thân ảnh, lại có thể chính là kia phí trưởng lão thời gian, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, cả cái quảng trường ánh mắt trực tiếp động lại, bốn phía Hợp Hoang Tông đệ tử trong lòng từng cổ một hoảng sợ khó mà kìm lại theo trong lòng xuất hiện mà ra, nguyên bản phía gia mười mấy cường giả, theo bốn phía đem Đỗ Thiếu Phủ vây khốn trong đó, thời khắc này nhìn thấy đột nhiên này một màn, siêu phàm võ tôn đỉnh phong cường giả một chiêu đều ở đây trong tay đối phương vô pháp chống đỡ, không khỏi là lưng phát lạnh, trên đài cao, Hợp Hoang Tông bên trong không ít cường giả ánh mắt, tại đây một chốc, cũng là không khỏi hung hăng vì đó rung lên, Tô Mộ Hân khẽ cau mày, theo phía gia bà lão thân thể đập xuống, nhãn thần hơi nheo lại, phốc phốc, phía da bà lão còn đang miệng phun máu tươi trung xen lẫn vỡ vụn nội tạng, nàng một gầy guộc bàn tay, cũng đã rạn nứt máu me đầm đìa, mềm nhũn như là đã bị trực tiếp nổ nát cốt cách, bà lão trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bị trực tiếp chấn vỡ, bây giờ còn chưa chết, nhưng coi như là đã phế đi, trong tầng trời thấp, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, quanh thân kim quang rạng rỡ, song đồng giống như hiện lên kim quang hải dương, bá đạo khiếp người. Khi đáng sợ khí tức, còn nếu như để cho mặt người đối với một bá đạo hung cầm, thực lực thấp một chút, hồn phách đều đang run rẩy. Ta nói rồi, chỉ bằng ngươi siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, còn chưa đủ tư cách đụng đến ta. Âm u ác liệt thanh âm, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, kình phong tại giữa không trung ba động, sau đầu sợi tóc phi dương, ánh mắt sâm lãnh nhìn đã bị phế không sai biệt lắm phí gia bà lão. Phí gia bà lão con mắt run rẩy, vặn vẹo lão thái trên khuôn mặt, song mâu trong rung động mang theo sợ hãi, còn có một chút quán độc, ma vương, hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đột nhiên, trên đài cao, Tô Mộ Hân phía sau, có một mỹ phụ nhân kêu lên sợ hãi, thần tình kia thanh âm tựa như là gặp quỷ một loại chấn kinh ngạc quanh quẩn tại quảng trường. Mỹ phụ nhân này lúc trước mang theo Hợp Hoang Tông đệ tử, cùng thải âm lão quỷ cùng đi qua thiên hoang đại lục, từng tận mắt thấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ hung tàn. Càng là tại trên thiên hoang đại lục nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ hết thảy hung tàn sự tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.